giờ ngay cả linh cô ta cũng chọc luôn sao? Bà trẻ ơi, cầu xin bà ngừng nghỉ một chút được không? Vất vả lắm hắn mới khiến đầu não đồng ý với điều kiện của mình. Nếu như giờ nó lại bị thời sinh làm cho khó chịu và đổi ý thì quả thật không còn đường cứu vãn nữa. Bên kia, Linh hơi trầm mặc một chút, sau đó một dòng chữ lại xuất hiện trong không trung. Chúc cô may mắn. Sau đó, màn hình liền biến mất. Thời sinh cười âm trầm. Xệ xạ có cảm giác như cô đang có ý đồ gì đó, nhưng mà cô ấy đã đồng ý rồi, còn có ý đồ gì được chứ? Xệ xạ bình tĩnh nói, chờ tôi sắp xếp ổn thỏa thì có thể bắt đầu. Hai người có thể đi chuẩn bị một số thứ cần thiết. Xệ xạ đang cố gắng dùng một cách khác để nhắc nhở thời sinh rằng không gian của cô có thể mang theo một số thứ, ví dụ như thiết kiếm trói buộc với linh hồn của cô, chắc chắn có thể mang theo. Bọn họ không phải khảo hạch tay không lịch tập, vì thế xệ xạ rất hy vọng cô có càng nhiều át chủ bài càng tốt, như vậy thì khả năng vượt qua khảo hạch cũng sẽ lớn hơn. Thời sinh dẫn Phượng Từ rời đi, trở về nhà chính của thời gia. Bởi vì giới nghiêm nên Ngu Tường cũng không thể rời khỏi Lam Tinh, vẫn luôn ở tại nhà chính. Giờ thời sinh và Phượng Từ trở về, Ngu Tường vội vàng xuống lầu. Tiểu Sên, dì Ngu, con biết dì muốn nói gì. Nhưng giờ đang là thời điểm đặc thù, khoảng cách từ đây tới Đế Đô Tinh lại quá xa, nếu dì xảy ra chuyện gì thì con không thể chạy sang kịp thời được. Ngài không muốn người khác lấy mình để đe dọa con, đúng không? Ngu Tường hơi sửng sốt, là dì không suy nghĩ chu đáo rồi. Quan hệ của hai người tuy rằng rất ít người biết, nhưng một khi bị phát hiện thì nhất định sẽ bị lợi dụng. Chờ con giải quyết xong hết thì sẽ lại đưa dì về Đế Đô Tinh. Ngu Tường tỏ vẻ đã hiểu, con cứ bận chuyện của con đi, dì Ngu sẽ không đem tới thêm phiền toái cho con. Hôm nay ở lại ăn cơm chứ? Vâng. Thời sinh gật đầu. Ngu Tường gật đầu liên tục, vậy dì đi chuẩn bị, chuyện lần trước đột nhiên xảy ra nên dì còn chưa kịp uống rượu mừng của hai đứa, lần này bù lại vậy. Thời sinh nhìn Ngu Tường rời đi rồi dẫn Phượng Từ tới từ đường ở sau nhà chính. Mấy ông lão lần trước đang chờ, ai nấy đều rủ mi, cũng không nhìn thấy rõ thái độ của họ. Thời sinh đứng yên trước mặt họ, làm phiền mấy vị trưởng lão. Mấy ông lão đồng thời ngẩng đầu, trên mặt đều tỏ vẻ khiếp sợ. Cô ấy lại dùng kính ngữ. Trời sắp đổ mưa máu sao? Mọi người nghĩ tới những lời đồn gần đây, cô ấy chiều chuộng vì thiếu gia Phượng Từ này lên tận trời, nghe nói còn vì hắn mà nổi trận lôi đình. Đây là chức trách của chúng tôi. Một ông lão trong nhóm lên tiếng, thiếu gia Phượng Từ, mời vào bên trong. Phượng Từ nắm chặt tay thời sinh không hề động đậy. Thời sinh trấn an hắn, không sao, theo họ vào đi, nếu bọn họ dám động vào anh một chút, em sẽ đòi lại gấp trăm lần. Mấy ông lão, ai mà dám động vào hắn chứ? Em. Thời sinh biết hắn định nói gì nên ngắt lời, em không thể vào. Em chờ anh ở ngoài này, đừng tức giận, có được không? Phượng Từ không buông tay, ý nói thời sinh không vào thì hắn không vào. Mấy ông lão xấu hổ. Thời sinh kéo Phượng Từ đi sang bên cạnh rồi nhỏ giọng giải thích, ngoan một chút, bọn họ sẽ không làm gì anh cả đâu, anh chỉ cần làm theo những gì bọn họ nói thôi, sẽ xong rất nhanh mà. Phượng Từ mím môi không hé răng, không đồng ý cũng không từ chối. Một lời không hợp liền ngậm miệng. Thời sinh bất đắc dĩ, dù cô có dỗ dành thế nào thì Phượng Từ cũng đã phát huy bốn chữ cậy sủng mà kêu đến tận cùng, chính là không vui. Đi thôi tiểu tổ tông. Ông đây thật cờ mở nở thiếu nợ anh rồi. Lúc này mặt mày Phượng Từ mới giãn ra. Mấy ông lão kia thấy thời sinh muốn vào cùng Phượng Từ thì trừng mắt, muốn cản nhưng lại không dám cản. Cuối cùng chỉ có một ông lão đứng ra nói. Gia chủ, cái này không hợp quy củ. Tôi chính là quy củ. Mấy ông lão lập tức không dám nói gì nữa, trong đấy lòng mặc niệm tội lỗi rồi cùng theo thời sinh vào. Từ đường vẫn trống rông như cũ, thời sinh lập tức đi tới bức tường trong cùng, sờ soạng trên tường mấy cái, một cánh cửa xuất hiện. Phòng bên trong nữa chỉ có một tế đàn giống tế đàn như hôm tổ chức hôn lễ. Mấy ông lão nối đuôi nhau tiến vào. Phượng Từ phát hiện trong tay họ có cầm theo một hộp làm từ gỗ đàn. Tôi tự mình làm, các vị ra ngoài trước đi, xong sẽ gọi các vị vào. Thời Sinh nhận lấy cái hộp gỗ đàn kia rồi đuổi mấy ông lão đang định nói gì nhưng lại thôi kia ra ngoài. Đã vào đây rồi, cũng chẳng để bụng mấy quy củ kia nữa. Thời Sinh bảo Phượng Từ nằm xuống tế đàn. Muốn xăm ở nơi nào? Phượng Từ nhìn câu nghi hoặc, cái gì cơ? Thọc Huy. Thời Sinh mở hộp gỗ đàn ra, mỗi người sau khi tiến vào thời gia đều sẽ xăm lên người, vốn dĩ được hoàn thành bởi các vị trưởng bối đức cao vọng trọng trong gia tộc, thể hiện sự trịnh trọng và tôn kính với gia tộc. Phượng Từ căn bản chẳng nghe những lời sau, trên tay được không? Có thể chứ, nhưng em muốn xăm nó lên eo anh. Thời Sinh cười tủm tỉm nhìn hắn. Eo. Phượng Từ nghĩ lại, cũng có một thế giới cô đã từng xăm cho hắn. Nhưng hắn mẫn cảm nhất là ở eo, ai lại xăm lên đó chứ? Phượng Từ đấu tranh một hồi rồi chậm rãi vén và táo lên, không khí lạnh lướt qua da làm nơi đó nổi lên một tầng da gà. Thời tiết đã chuyển lạnh rồi. Thời Sinh hôn lên mặt Phượng Từ một cái, đau thì bảo em. Thời Sinh vừa mới sờ vào hông hắn thì Phượng Từ đã dùng mình một chút, trên mặt lập tức đỏ ửng. Hắn cắn môi, tầm mắt dừng lại bên eo mình, bàn tay trắng non của cô đang đỡ eo hắn, chủ nhân bàn tay ấy thì túi đầu lấy thứ ở trong hộp gỗ đang hàn ra. Chương 1479, ác bá của tinh tế, xong. Xăm mình còn đau hơn Phượng Từ nghĩ nhiều, chủ yếu là phương thức xăm không giống những gì hắn biết, là một thủ pháp rất cổ xưa. Đến khi xăm xong, Thời Sinh chờ một lúc rồi mới gọi mấy ông lão kia tiến vào, lại làm thêm một đống động tác kỳ quái rồi mới được rời khỏi tế đàn. Chúc mừng thiếu gia Phượng Từ. Người lớn tuổi nhất trong đám đứng ra, túi lầu nói, chúc ngài và gia chủ Bạch Đầu Giai lão. Cái này thì có gì mà phải chúc phúc chứ? Phượng Từ kỳ quái nhưng cũng không mở miệng hỏi, hắn không thèm nói chuyện với mấy người này. Phiền mấy vị trưởng lão rồi. Thời Sinh trả lời thay Phượng Từ, giọng điệu làm mấy ông lão đều lạnh hết cả người, vội vàng chào tạm biệt hai người. Đây là chuyện chúng tôi cần làm, di chủ không cần khách khí như thế. Nếu đã không còn việc gì thì chúng tôi đi trước đây. Thời Sinh hơi gật đầu, ý bảo bọn họ có thể đi. Sau đó Phượng Từ mới biết, hình xăm kia không giống như cô nói là tiến vào thời gia đều phải xăm lên. Hình xăm đó đại biểu cho việc cả đời này cô sẽ chỉ có một mình hắn, dù hắn có chết đi thì cô cũng sẽ không được ở bên ai cả. Loại hình xăm này là một tồn tại rất được người ta tôn trọng ở thời gia. Không phải ai cũng đưa ra lựa chọn cả đời chỉ ở bên một người. Đương nhiên, đây là chuyện sau này, hiện tại Phượng Từ đang kéo vạt áo của mình lên để nhìn lại hình xăm màu bạc ở bên sườn eo của mình. Vừa rồi còn rất đau nhưng giờ lại chẳng cảm thấy gì hết, hình xăm đó như vừa sinh ra đã có ở bên eo hắn vậy, hoàn toàn không nhìn ra là được xăm lên. Thời Sinh kéo vạt áo của hắn xuống, trở về rồi lại nhìn. Trước công chúng còn vén quần áo lên, muốn ăn đòn chắc. Ngu Tưởng nấu không ít đồ ăn, có thể là đã hỏi qua thập phương nên phần nhiều là đồ Phượng Từ thích ăn. Phượng Từ hiếm khi không những không bắt bẻ mà còn khen Ngu Tưởng một câu. Bữa cơm này ăn trong không khí vô cùng vui vẻ. Thời gian sệ xạ cần chuẩn bị không ngắn, Thời Sinh và Phượng Từ đợi 3 ngày thì người của hắn mới rời khỏi căn phòng kia. Thời Sinh bảo thập phương vào kiểm tra, chắc chắn không có gì kỳ quái mà giống hệt như sệ xạ nói, lúc đó cô mới lại vào tự mình kiểm tra một lần cuối. Tiểu Sinh Nhi, tôi sẽ không hại cô. Sệ xạ đi ở sau lưng Thời Sinh, lúc sắp đặt đồ cô đều ở bên cạnh nhìn, Trạm Long về của cô cũng kiểm tra hết những đồ đưa tới, tôi làm gì dám động tay động chân chứ. Thời Sinh đi vòng quanh 2 khoang trong suốt xem xét, đáp, anh muốn động tay chân thì sẽ để Trạm Long vệ phát hiện sao? Tôi thề, nếu tôi động tay chân thì tùy cô xử trí. Lời thề của anh dễ như ăn cơm ấy. Xê xạ. Cuộc sống gian nan, có một số chuyện đừng có vạch trần ra như thế có được hay không, cô như thế sẽ không có bạn bè đâu. Bỏ đi, vốn dĩ cô ta đâu có bạn bè gì chứ. Tiểu Sinh Nhi, rốt cuộc cô làm thế nào mà biến phượng từ từ một tên đại biến thái trở thành một con cừu non thế? Xệ xạ chuyển câu chuyện lên người phượng tử. Nhưng hắn vừa nói xong, ở bên cạnh liền có một cỗ lực lượng xốc tới, hắn hoàn toàn không có cơ hội tránh né, cả người bị bắn bay, đụng lên vách tường trong phòng. Xệ xạ mặt mày xanh mét bỏ dậy, nhìn ra phía cửa. Chàng trai đứng giữa vùng ánh sáng nên không nhìn rõ cảm xúc trên mặt hắn, nhưng từ sát khí trên người hắn tỏa ra thì có thể tưởng tượng được vẻ mặt hắn lúc này như thế nào. Chàng trai hơi giơ tay, tung trong không khí một chút, cả người Xệ Xạ lại bắn sang bên cạnh. Tiểu sinh nhi. Xệ Xạ hét lên, cô bảo hắn dừng tay đi. Đáng đời. Thời sinh lạnh lùng ném cho hắn hai chữ. Xệ Xạ. Đây là đức hạnh gì vậy chứ? Một lời không hợp liền đánh người. Hắn sống dễ làm sao? Tủi thân của hắn ai hiểu cho? Hắn cũng rất muốn khóc đây này. Phượng Tử thật sự muốn giết chết Xê Xạ, cuối cùng thời sinh phải ngăn lại thì Xê Xạ mới miễn cưỡng nhặt về được một mạng. Xê Xạ thiếu điều nước mắt nước mũi tèm lem, hắn chỉ vào hai khoang trong suốt, giọng nghẹn ngào, nằm vào đó là được. Trước khi hai người chưa ra ngoài thì nơi này sẽ đều do Trạm Long vệ canh gác đến tận khi hoàn thành khảo hạch mới thôi. Tỷ lệ dòng chảy thời gian là bao nhiêu? Có thể bỏ qua cái này. Thời sinh nhíu mày, mỗi thời không đều có dòng chảy thời gian khác nhau, anh tính dọa ông đấy à? Xệ Xạ có cảm giác bị người nhục nhã, cô cho rằng cục quản lý thời không chúng tôi chỉ ăn mà không làm gì chắc. Nếu năng lực đó cũng không có thì gọi gì là cục quản lý thời không chứ? A, châu bò thế à, thế sao không tự mình lên đi, tìm tôi làm gì? Xệ Xạ, bản cục trưởng không thèm chấp nhận với cô. Thời sinh gọi thập phương tiến vào, phân phó anh ta trông chừng nơi này. Chuẩn bị tốt chưa? Thời sinh nhìn về phía Phượng Tử. Phượng Tử gật đầu. Thời sinh mở khoang trong suốt ra, để Phượng Tử nằm vào. Xệ Xạ tập tên tiến lên thao tác, mấy người của cục quản lý thời không định tiến lên thì lại bị sát khí của Phượng Tử làm cho sợ hãi, không dám lại gần. Không sao, chờ em là được. Thời sinh trấn an Phượng Tử. Lúc này, sát khí trên người Phượng Tử mới chậm rãi hạ xuống. Các trình tự đã được sắp đặt xong, Xệ Xạ rất có mắt nhìn, nói, cho hai người 10 phút, 10 phút sau tôi sẽ tiến vào đóng cửa khoang. Hắn phất tay ý bảo những người khác đều ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Thời Sinh và Phượng Tử. Thời Sinh ghé người vào khoang nằm, đầu ngón tay xoa xoa chắn hắn, Phượng Tử mở to mắt nhìn cô, miệng hơi nhếch lên cười. Hai người cứ nhìn đối phương như thế, giống như muốn khắc sâu đối phương vào trong lòng mình. 3 phút cuối cùng, Thời Sinh cúi người xuống, cánh môi đặt lên ấn đường của hắn, một đường hôn xuống tới cánh môi, đầu lưỡi dễ dàng đẩy môi hắn ra, tiến vào dò xét, cuốn lấy lưỡi của hắn. 3, 2, 1. Thời Sinh buông hắn ra, tin em sẽ tìm được anh. Phượng Từ hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Anh chờ em. Hắn không muốn bước đi, hắn chỉ muốn đứng yên tại chỗ chờ cô, bởi vì dù hắn ở đâu thì cô cũng sẽ tới mang hắn đi. Lúc Xệ Xạ tiến vào, Thời Sinh đã khép cửa khoang lại, chàng trai khép hờ hai mắt, nằm an tĩnh ở bên trong như một mỹ nhân đang chìm vào giấc ngủ. Xệ Xạ không thể không thừa nhận, Phượng Từ thật sự quá cờ mở nở đẹp. Thời Sinh dựa vào khoang nằm của mình, ánh mắt dừng ở hư không. Sườn mặt hơi lạnh lùng, khoe miệng cong nhẹ như đang cười, lại như đang trào phúng. Trong lòng Xệ Xạ hơi nhảy lên, No Một sẽ tiếp tục đi theo cô, cho cô một vài trợ giúp nhỏ. Anh xác định nó sẽ cho tôi trợ giúp đấy à? Nhị cầu tử không quấy rối cô là tốt lắm rồi, còn giúp đỡ á? Biểu tình Xệ Xạ nghiêm túc, giờ chúng ta đã cùng trên một chiếc thuyền. Thời Sinh liếc nhìn hắn rồi tiến vào trong khoang. Xệ Xạ chần chừ một chút rồi bảo người tiến lên nhập số liệu, kiểm tra lại một lần nữa, thấy không có vấn đề gì mới đóng cửa khoang lại. Cửa khoang chậm chậm hạ xuống, đến khi sắp khép kín lại thì một âm thanh không nặng, không nhẹ từ trong truyền ra, tôi chưa từng thừa nhận, chúng ta ở cùng một chiếc thuyền. Xệ Xạ, đột nhiên có dự cảm không tốt là thế nào vậy ba?

Lúc này cô ngồi ở trong phòng bao, cả người đều duy trì trạng thái mù mờ. Người đại diện nhà mình hình như có điểm siêu thần. Nếu như Nguyên tiểu thư và Trình tiểu thư cảm thấy không có vấn đề gì, chúng ta sẽ tiến vào giai đoạn hợp đồng chính thức. Người đàn ông đối diện khiêm tốn nhã nhặn, vừa nhìn đã biết là người làm chuyện lớn, không hổ là người của công ty lớn. Nguyên Nhược Lạp nghĩ như vậy, chưa nghe rõ người đàn ông này nói gì, chỉ nghe thấy Thời Sinh đưa ra mấy yêu cầu. Đối phương hình như có chút khó xử, hai bên mỗi người mỗi ý, cuối cùng Thời Sinh kiên cường không cúi đầu nên đã thắng. Trình tiểu thư rất có năng lực. Người đàn ông cười đứng lên, tổng tài của chúng tôi muốn nói chuyện riêng với cô, không biết Trình tiểu thư có thời gian không? Tôi nói không có thời gian, có phải tổng tài của các anh sẽ áp bức chủ dập tôi không? Đối phương cười không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cô nói không sai. Chương 1487, trợ lý, chào anh, 8. Tổng tài họ Lâm, tên Lâm Quân Thành. Nhìn cái tên này là biết không bình thường rồi. Thời Sinh đi vào quan sát người một lần, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài con hàng này đều lộ ra khí chất cặn bã rằng tôi chính là nam chính. 80-90% rồi. Trình tiểu thư mời ngồi. Người đàn ông mặt không biểu cảm, nhưng giọng nói rất nhã nhặn. Thời Sinh không khách khí ngồi xuống, đợi hắn nói tiếp. Lâm Quân Thành có chút bất ngờ với sự bình tĩnh của Thời Sinh, đáy lòng khẽ nghiêm chỉnh lại. Trình tiểu thư có công ty rồi. Khoe miệng Thời Sinh cong cong, Lâm tiên sinh muốn mở công ty cho tôi sao? Lâm Quân Thành. Lời này không theo kịch bản gì cả. Cơ thể hắn ngay ngắn, trực diện nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt. Người này không hề giống những người phụ nữ mà hắn đã từng qua lại. Trình tiểu thư, tôi có thể mở công ty cho cô, nhưng tôi có điều kiện. Nâng đỡ cho Nguyên Nhược Lạp nổi tiếng. Lâm Quân Thành, cô như vậy bảo tôi nói thế nào hả? Có thể đi theo kịch bản không? Thời Sinh thầm lường một cái, quả nhiên là nam chính đại nhân. Nguyên Nhược Lạp là nghệ sĩ của tôi tự nhiên sẽ nâng đỡ, không phiền Lâm tiên sinh quan tâm. Lâm Quân Thành rất nhanh khôi phục vẻ tự nhiên. Trình tiểu thư, cô cảm thấy đắc tội tôi, cô còn có thể tồn tại trong giới này sao? Thời Sinh mặt đầy vẻ không sao. Án thì phản của tôi nhiều như vậy, thêm anh cũng không sao. Còn người Lâm Quân Thành híp lại, cô chẳng lẽ không biết sức ảnh hưởng của Lâm gia? Lấy thế lực chèn ép tôi à? Đúng, anh rất lợi hại, anh là lão đại ở nơi này. Nhưng tôi là người một thân một mình, anh muốn lấy cái gì ra uy hiếp tôi? Thời Sinh dừng một chút, ngược lại, trên tay tôi bây giờ có Nguyên Nhược Lạp, anh cảm thấy cô ấy sẽ chọn anh, hay là chọn tôi? Người phụ nữ này, anh có suy nghĩ không an phận gì, có thể trực tiếp đi tìm cô ấy. Nếu như cô ấy đồng ý, tôi sẽ không nói gì cả. Coi như tôi không có người nghệ sĩ này. Thời Sinh đứng dậy, cười như không cười nhìn Lâm Quân Thành. Đương nhiên, nếu như anh dám dùng thủ đoạn gì uy hiếp cô ấy, tôi sẽ khiến anh biết Lâm gia anh chẳng qua cũng chỉ như thế thôi. Tiểu Bạch Thỏ kia bây giờ ở trong tay cô. Làm sao có thể nhường đi như vậy? Nữ chính tại sao thường thường khuất phục nam chính, hận đến ngứa răng đồng thời lại sinh ra quyến luyến với nam chính, vì vậy yêu nam chính? Bởi vì lúc nữ chính khó khăn nhất, nam chính mặc dù dày vò nữ chính, nhưng lúc nữ chính bị người ức hiếp, bị người hiểu lầm sẽ xuất hiện bảo vệ cô ta. Người trong lúc cần bảo vệ, tình cảm yếu đuối nhất. Thời Sinh ngông nên rời khỏi phòng làm việc. Nét mặt vừa rồi còn hòa nhã của Lâm Quân Thành lập tức sầm xuống, trong con ngươi tràn đầy vẻ hung ác sắc bén. Chưa từng gặp người phụ nữ nào ngang ngược như vậy. Chỉ là một người đại diện mà lại dám thách thức hắn. Tổng tài, hợp đồng còn ký nữa không? Người đàn ông luôn chờ trong phòng đi ra, cẩn thận hỏi. Lâm Quân Thành yên lặng một hồi, ký. Từ bên đó đi ra, Nguyên Nhược Lạp vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Cô lại cứ như vậy giành được phát ngôn viên mùa xuân của Ego. Cả ngày nay như nằm mơ vậy. Nguyên Nhược Lạp lơ lửng ngồi bên ghế phụ, hoàn toàn không chú ý tới Thời Sinh dừng xe ở bên ngoài một tiểu khu. Nguyên Nhược Lạp lơ lửng khoảng 5 phút, mới phát hiện xe dừng lại rồi, mà Thời Sinh đang cúi đầu chơi game. Cô nhìn xung quanh, hoàn toàn xa lạ, chỉ đành hỏi Thời Sinh, chị Chính Hy. Chúng ta ở đây làm gì thế? Thời Sinh lời ít ý nhiều, đợi người. Đợi người? Đợi ai? Thời Sinh hoàn toàn say mê với game, không quan tâm đến cô. Nguyên Nhược Lạp chỉ có thể tự mình nằm bò trên cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Lúc cô đã sắp ngủ, Thời Sinh đột nhiên mở cửa xe đi xuống. Nguyên Nhược Lạp buồn ngủ bị giật mình, cũng vội đi xuống. Thời Sinh đi đến tiểu khu bên đó. Nguyên Nhược Lạp muốn đi cùng, nhưng Thời Sinh bảo cô đợi ở trong xe. Nguyên Nhược Lạp bây giờ rất nghe lời Thời Sinh, đương nhiên không dám làm trái, ngoan ngoãn đợi ở trong xe. Thời Sinh đại khái nửa tiếng sau quay lại, không có gì khác với lúc đi, hình như còn vui vẻ hơn chút. Thời Sinh lên xe, khởi động xe rời đi. Chị Chính Hy, chị vừa rồi đi làm gì thế? Đánh người. Nguyên Nhược Lạp tha một tiếng, đánh người. Đánh người. Cô mạnh mẽ nhìn Thời Sinh, chị đi đánh ai thế? Tiết Vũ Hòa. Tiết Vũ Hòa. Tiết Vũ Hòa trước đó bất hòa với chị Chính Hy. Khoảng thời gian cô ấy ở cùng với cô, biết cô căn bản là người hoàn toàn không giống người nửa năm trước nói. Những tin tức kia, nhất định là Tiết Vũ Hòa hãm hại chị Chính Hy. Nhưng đánh người, đây là phạm pháp. Nguyên Nhược Lạp lập tức lo lắng, chị Chính Hy, chị đánh cô ta liệu có làm khó dễ cho chị không? Cô ta muốn tố cáo chị thì làm thế nào? Tố cáo thì tố cáo, chỉ cần cô ta có thể tìm được chứng cứ là chị đánh. Nữ cười, nghĩ kinh nghiệm đánh người nhiều năm như vậy của cô là vô dụng chắc. Nguyên Nhược Lạp thở phào. Không đúng, cô chẳng lẽ quan tâm trước hết không phải là đánh người phạm pháp sao? Đợi Nguyên Nhược Lạp phản ứng kịp, cô đã được Thời Sinh đưa về trường học rồi. Em gái cùng phòng ký túc xá sau khi thấy cô về, liền kéo cô hỏi một trận. Bây giờ trên mạng khắp nơi đều là ảnh của cô. Ứng phó với bạn cùng phòng xong, Nguyên Nhược Lạp đã không còn sức nghĩ đến vấn đề đánh người phạm pháp này rồi. Ngày hôm sau dậy, tiến vào các loại bận rộn, càng ném chuyện này lên tận 9 tầng mây. Thời Sinh làm thủ tục ở trường cho cô, có thể không cần quay lại trường lên lớp. Các em gái cùng ký túc xá ước ao ghen tị. Bọn họ còn đang học, người ta đã một bước dẫm vào giới giải trí rồi. Tiết Vũ Hòa bị đánh một trận không hiểu ra sao cả, cũng không biết là ai làm, vô cùng bực bội, cho nên càng chướng mắt với sự ngu xuẩn của Kha Bội Hân. Lúc Tiết Vũ Hòa được báo, vị trí phát ngôn viên cô ta luôn đàm phán, đã bị người ta ký mất rồi, càng khó chịu, tức giận sôi gan. Ego là hãng cao cấp, phát ngôn viên cũng là tìm ở chỗ cao, không phải cấp bậc ảnh hậu, cũng là minh tinh đang hot. Cô ta đã nghe ngóng kỹ rồi, mấy người có khả năng nhận kia đều không rảnh. Với độ hot của Kha Bội Hân là có hy vọng nhất, nhưng bây giờ lại bất ngờ bị người ta ký mất rồi. Chỉ cần nhận vị trí phát ngôn viên này, sau này phí phát ngôn viên của Kha Bội Hân sẽ cao thêm mấy lần. Xin hỏi các anh ký với ai? Tiết Vũ Hòa chưa hết hy vọng hỏi một câu. Đối phương cũng không có ý che giấu, là Nguyên Nhược Lạp. Nguyên Nhược Lạp? Đây là ai? Một lúc lâu Tiết Vũ Hòa mới phản ứng được, đây là nghệ sĩ dưới tay Chính Hy. Người mới còn chưa ra mắt như cô ta, cũng có thể nhận vị trí phát ngôn viên này. Tim Tiết Vũ Hòa đập nhanh hơn, giọng có chút phát run, đương nhiên là tức giận. Tiết tiểu thư, đây là phía trên quyết định, tôi cũng không có cách nào. Chúng ta lần sau có cơ hội sẽ hợp tác. Ngữ khí của đối phương coi như khách sáo, nhưng Tiết Vũ Hòa đã nghe được mấy phần không đúng từ bên trong. Cô ta vội vàng thu lại ngữ khí, nói khách sáo mấy câu với đối phương rồi ngắt điện thoại. Chính Hy. Hốc mắt Tiết Vũ Hòa đỏ lên, như vậy cũng vẫn có thể để cho Chính Hy tìm được đường đi, còn bám vào được Ego. Phía sau Ego là Lâm Thị. Giải trí gia niên hoa của Lâm Thị vượt xa công ty hiện tại của cô ta xa tận mấy con phố. Tiết Vũ Hòa càng nghĩ càng giận, tuyệt đối không thể để cho Chính Hy lại ngóc đầu dậy nữa. Cô ta mở ấy bộ ra, nhìn thấy những thứ trên ấy bộ của Thời Sinh, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sau buổi họp báo thiên thần, trang chủ của Trình Hy toàn là video, cô ta căn bản không chú ý đến thứ phía dưới. Lúc Trình Hy và Ego có liên hệ với nhau, cô ta vẫn còn đang ở buổi họp báo. Chương 1488, trợ lý, chào anh, 9. Nghi lễ mở máy thiên thần, thời sinh dẫn Nguyên Nhược Lạp đến tổ phim. Người của tổ phim phần lớn đều là nâng cao đạp thấp. Những người này không cho các cô vẻ mặt tốt gì, nói thẳng ra, còn suýt tức giận không làm nữa. Chị Trình Hy Nguyên Nhược Lạp có chút nhút nhát lôi tay háo thời sen. Đây chính là con đường em chọn, thế giới mà em chọn muốn đi vào, tự mình nhìn cho kỹ. Thời sen đẩy tay cô ra, không muốn bị đối xử như vậy, thì cố gắng trèo lên trên. Khi em đứng ở phía trên bọn họ, không ai dám lên mặt với em nữa. Nguyên Nhược Lạp, đúng, đây là con đường cô chọn, cô không thể lùi bước. Nguyên Nhược Lạp hít một hơi thật sâu, mặc dù hết sức che đậy sự nhút nhát sâu trong nội tâm, nhưng rốt cuộc vẫn còn trẻ, thần sắc rất dễ có thể khiến cho người ta nhìn ra. Thời sinh dẫn Nguyên Nhược Lạp tới sớm, không để ý đến sự ngăn cản của nhân viên nghiệp vụ, trực tiếp chiếm dụng một phòng nghỉ. Nếu cô dẫn tiểu bạch thỏ này đến muộn, có lẽ phòng nghỉ công cộng cũng không có. Các cô sao lại không biết xấu hổ như vậy? Kha tiểu thư và Đỗ tiên sinh người ta còn chưa tới. Nhân viên nghiệp vụ đứng ở bên ngoài, tức giận thời sinh mặt đỏ tới mang thai. Thời sinh ngăn ở cửa, bọn họ chưa tới liên quan gì đến tôi. Ông còn phải đợi bọn họ chắc. Bọn họ là cái tha gì? Nhân viên nghiệp vụ cau mày, ghét bỏ. Các cô là cái gì chứ, không tự soi gương xem, cũng muốn một mình dùng một phòng nghỉ. Là cái gì không cần anh quan tâm, phòng nghỉ này hôm nay tôi vẫn muốn. Thời sinh nhướng mày, mặt đầy vẻ anh có thể làm gì tôi. Chị Trình Hy Nguyên Nhược Lạp ở phía sau cẩn thận gọi thời sinh. Cô vẫn là người mới, đắc tội người như vậy có phải không tốt không? Nhưng thời sinh căn bản không quan tâm đến cô. Nhanh chóng lưu loát ném nhân viên nghiệp vụ không ngừng lại nhảy lấy Kha Bội Hân và Đồ Á Viễn để ép cô ra ngoài, ầm một tiếng đóng cửa lại. Thời sinh ung dung nhìn Nguyên Nhược Lạp, dựa vào thân phận bây giờ của em, quả thật không thể có một gian phòng nghỉ riêng như vậy, nhưng mà... Cô khẽ hết cằm lên, em nhớ lấy, chị là người đại diện của em. Nguồn lực của chị chính là nguồn lực của em. Chị không để ý em dựa vào chị mà đi lên. Duy nhất một điểm, đừng dở trò gì, chị có thể nâng em lên, tự nhiên có thể hạ em xuống. Nguyên Nhược Lạp nghe rồi ngẩn ra, cái này là ý gì thế? Thời sinh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Rất nhanh nhân viên nghiệp vụ bên ngoài liền yên tĩnh, sau đó cũng không có ai đến đuổi bọn họ ra ngoài. Ánh mắt Nguyên Nhược Lạp kỳ dị chăm chú nhìn thời sinh. Người đại diện nhà mình luôn siêu thần thì làm thế nào đây? Online. Rất gấp. Trả lời, ôm đùi cô ấy chặt vào. Nguyên Nhược Lạp ở trong phòng nghỉ đọc kịch bản, trên thực tế không đọc vào được chút nào, hai luôn dựng lên nghe động tĩnh bên ngoài. Lúc bên ngoài nổi lên tiếng ồn ào, cô đứng vụt lên. Thời sinh bị cô dọa cho giật mình, chữa tay, nhân vật trên game lập tức lăn ra chết. Em làm gì thế? Ép, ông suýt nữa chém xong trăm người rồi. Thời sinh nổi giận nhìn Nguyên Nhược Lạp. Đọc xong kịch bản rồi. Nhớ hết rồi. Nguyên Nhược Lạp lo lắng chỉ bên ngoài. Chị Chính Hy, bên ngoài hình như ầm ĩ rồi. Lúc này chị còn quan tâm cái gì mà chém trăm người chứ? Thời sinh trợn mắt, ầm ĩ thì ầm ĩ, liên quan gì đến em rảnh lắm à? Nguyên Nhược Lạp bị điệu bộ bình tĩnh của thời sinh làm yên lòng. Người đại diện nhà cô là hung hăng càn quấy cuồng vọng chút, nhưng bất kể cô ấy làm gì, đều chưa từng thất thủ. Cô nên tin cô ấy. Nguyên Nhược Lạp nghĩ như vậy, từ từ ngồi xuống, tâm trạng bình tĩnh đến kỳ lạ. Ầm ầm ầm. Rất tốt, tâm trạng vừa mới yên tĩnh lại, lúc này không theo quy tắc gì mà nhấp nhô lên xuống. Nguyên Nhược Lạp bị dọa đến tay chân nhũn ra, cả người đều không đứng lên nổi, chỉ có thể đáng thương nhìn thời sinh. Làm sao đây? Làm sao đây? Bọn họ tới gây khó dễ rồi. Thời sinh phiền não cầm điện thoại đi ra mở cửa. Ngoài cửa một đám người, đồng loạt vây xung quanh. Thời sinh chống lên cửa, làm gì thế? muốn đánh nhau à? Mọi người, đánh nhau cái gì? Hiện trường yên tĩnh đến quỷ dị. Kha Bội Hân được mấy người vây lấy, từ phía sau đi tới, Trình Hy, nghe nói cô một mình chiếm dụng một phòng nghỉ. Cô mù không nhìn thấy à? Kha Bội Hân, nửa năm không gặp, người phụ nữ này nói chuyện sao lại khó nghe như vậy? Trước kia Trình Hy có năng lực, nhưng cô ta làm nhiều hơn nói. Kha Bội Hân hít thở sâu một hơi, Trình Hy, nghệ sĩ của cô chẳng qua chỉ là một vai nữ phụ hạng 4, có tư cách gì chiếm dụng một mình một phòng nghỉ? Phòng nghỉ đều đã bố trí xong hết rồi, bây giờ cô chiếm dụng một căn, chẳng lẽ muốn để cho Đỗ Tiên Sinh và Tưởng Tiên Sinh dùng chung một phòng à? Đỗ Á Viễn là nam chính, Tưởng Húc là nam phụ, danh tiếng ngang với Đỗ Á Viễn. Nam nữ chính và nam nữ phụ của tổ phim đều là nhân vật lớn, cho nên đều chuẩn bị mỗi người một phòng nghỉ riêng. Bây giờ thời sinh chiếm dụng một phòng, chỉ còn lại 3 phòng. Tôi nói có là có. Cô đúng là bất chấp lý lẽ. Kha Bội Hân giơ bàn tay ngọc ngà được chăm sóc cẩn thận ra, cô cho rằng cô vẫn là Trình Hy trước đây sao? Cô bây giờ đến công ty cũng không có, còn dám ngang ngược như vậy, cũng không sợ không tồn tại được trong cái giới này à? Thời sinh nhướng mày, không tồn tại được thì không tồn tại nữa. Kha Bội Hân. Vẻ mặt mọi người khó xử lại phức tạp. Bọn họ còn tưởng rằng Kha Bội Hân sẽ toàn thắng vị này. Ai ngờ dăm ba câu của người ta đã chặn họng khiến Kha Bội Hân nói không ra lời rồi. Nhưng không phải là Kha Bội Hân sức chiến đấu yếu, là lời của thời sinh căn bản khiến cho người ta không có cách nào đỡ được. Không hổ là đại lão có thể công kích với anti phản ở trên mạng. Kha Bội Hân hận chết người phụ nữ trước mặt này. Bên ngoài mắng cô ta nhiều như vậy, nhưng cô ta giống như chẳng sao cả, đổi thành người khác, đã sớm cắt cổ tay tự sát rồi. Lúc Kha Bội Hân định xông lên xé nát gương mặt đó, nhân viên nghiệp vụ vội chạy tới, Kha tiểu thư, chúng tôi dọn một căn phòng nghỉ khác rồi, mọi người đừng tranh nữa. Cô ta có tư cách gì chiếm dụng một mình một phòng? Kha Bội Hân lửa giận bốc lên. Nhân viên nghiệp vụ nhìn thời sinh bên đó. Thời sinh cười dịu dàng nhìn sang, hắn lập tức lạnh xuống lưng, rời tầm mắt đi cười làm lành với Kha Bội Hân. Kha tiểu thư, đây là phía trên đồng ý. Ai biết cô ta tìm ai ở trên làm hậu đài, bọn họ bây giờ có thể làm thế nào chứ? Kha Bội Hân giống như là nghe được tin tức lớn, khoa trương lấy tay che miệng lại, Trình Hy cô lại leo lên giường của ai rồi? Đúng là không ngờ. Bản lĩnh của cô lại lớn như vậy. Người xung quanh lập tức chỉ trỏ trỏ thời sen, thỉnh thoảng có đôi câu vài lời rõ ràng truyền vào tai thời sen. Con người thời sen híp lại, đột nhiên tiến lên nắm lấy cánh tay Kha Bội Hân, trước ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của mọi người, quật ngã người xuống đất. Hiện trường giống như bị người ta nhấn nút tạm dừng, tất cả âm thanh biến mất, thế giới rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Cô ta lại dám động thủ. Thời sinh phủi phủi tay, hai tay chống nạnh, từ trên cao nhìn xuống Kha Bội Hân vẫn chưa kịp phản ứng. Giọng nói trong trẻo phá tan sự tĩnh mịch, cô còn coi tôi là Trình Hy dễ bắt nạt trước đây nữa không? Chương 1489, trợ lý, chào anh, 10. Chuyện thời sinh ngang nhiên động thủ ở tổ phim, rất nhanh bị người truyền lên mạng. Các án thì phản chen nhau lên. Phía dưới ấy bố lại bắt đầu thất thủ. Trong những lời mắng này còn kèm lời khuyên Nguyên Nhược Lạp mau đổi người đại diện, đi theo người đại diện thế này sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Thời sinh lười thanh minh, ngược lại gửi một tin ấy bố khiêu khích. Trình Hy Vê, chỉ đánh người thôi mà, có phải giết người đâu. Mấy người kích động như vậy làm gì? Kha Bội Hân là tổ tiên của mấy người à? Ngưu Lang, đánh người là phạm pháp. Cô phải chịu trách nhiệm hình sự. Kha Bội Hân động gì đến cô? Một cô gái tử tế, cô cũng ra tay được, chưa từng thấy người phụ nữ nào độc ác như cô. Tâm tâm mịch mịch, Trình Hy đi chết đi. Người phụ nữ đang chết, thiện nhân, cô mở mở tờ. Phung Kỳ, không có giáo dục. Thích vui cười, tôi làm sao lại cảm thấy người đại diện này rất đáng yêu. Vĩnh An Tây Lưu, đáng yêu. Lầu trên bị mù à, đáng yêu chỗ nào? Bởi vì một câu đáng yêu của thích vui cười, diễn biến bên dưới liền biến thành lên án thích vui cười, tình cảnh mất khống chế. Thời sinh khiêu khích xong liền ẩn đi. Vị tổ tông Kha Bội Hân này không có chuyện gì lớn, nhưng bị mất mặt như vậy trước mặt mọi người, cô ta không nuốt trôi cục tức này. Sau khi được người đưa đến phòng nghỉ, đập loạn một trận, người bên cạnh cô ta không ai dám đi lên khuyên. Thời sinh một lời không hợp liền động thủ, khiến cho những người khác có chút sợ hãi, cũng không dám đi lên bắt lỗi, ai nấy đi vòng qua cô. Chuyện này đại khái qua được 3 tiếng, thời sinh lại đang ngồi bù. Trình Hy Vệ, đến xem tổ tiên của mấy người đi. Nếu như tôi không thể tồn tại được trong giới giải trí, có lẽ tôi có thể lấn sân vào giới bạ bạ giật tì. Hình ảnh. Giới bạ bạ giật tì, xin cô đừng đến cướp miếng cơm của chúng tôi. Cảm ơn. Chín góc hoàn chỉnh, nhìn góc độ hẳn là chụp ở nhà vệ sinh, Kha Bội Hân bên trong đang đánh một nữ sinh. Nữ sinh bị đánh, đến quần áo cũng không lộ. Nhưng Kha Bội Hân không có bất kỳ che chắn nào, vẻ mặt dữ tợn mắng chửi nữ sinh, túm tay, giật tóc. Đây nào có phải là Kha Bội Hân hoàn mỹ như nữ thần thấy trên TV đó? Rõ ràng là một người đàn bà đánh đá. Để đỏ. Xê chuyện hình này không phải thời sinh chụp, là Nguyên Nhược Lạp sau khi có thể động đậy, lúc đến nhà vệ sinh giải quyết nhân sinh đại sự chụp được. Lần đầu tiên làm loại chuyện này, sau khi trở lại Nguyên Nhược Lạp giống như nhặt được cái mạng ở trên chiến trường về. Không thể không có lòng để phòng người. Em hãy nhớ kỹ điểm này, biết ai có địch ý với em, thì phải cẩn thận đề phòng. Trước khi kẻ đó kéo em xuống ngựa, phải hất đối phương xuống. Sắc mặt Nguyên Nhược Lạp tái nhợt, chị Chính Hy, cái này có phải không tốt lắm không? Thời sinh thả điện thoại xuống. Em tiến vào nơi nào? Giới giải trí Nguyên Nhược Lạp nuốt nước bọt. Cái nơi ăn thịt người không nhà xương này, em muốn dẫn đầu, em muốn hot, có thể không hại người. Nếu như em không có lòng phòng người cơ bản nhất, chị khuyên em sớm từ bỏ đi. Làm nghề như các em, phải giỏi nhất là đeo mặt nạ, em phải cẩn thận chút. Em không hại người, không có nghĩa là người khác sẽ không hại em. Chuyện Nguyên Nhược Lạp trải qua gần đây, cảm giác còn nhiều hơn cả đời này đã trải qua. Cô cái hiểu cái không gật gật đầu, cố gắng để nén chút áy náy ở đáy lòng xuống. Trước đây Kha Bội Hân ở ngoài cửa nói chị Trình Hy như vậy, đáng đời cô ta. Nữ chính trong sáng thuần khiết bị ký chủ dẫn dắt cho thành cái thứ quỷ quái gì rồi đây. Mẹ kiếp, không thể nhìn nổi. Thời sinh phẫn nộ trong lòng. Ta có phải theo mô tiếp tổng tài đâu mà đòi bảo vệ tiểu bạch thỏ trong phạm vi của mình, không để cho cô ấy trưởng thành, luôn là một bộ ngây thơ, chịu thua thiệt một lần còn không nhớ kỹ, có độc. Vậy cô không phải cũng cưng chiều Phượng Từ như vậy sao? Vậy ta ngăn cản hắn trưởng thành sao? Hình như, không có, ký chủ mặc dù không thích Phượng Từ giết người, nhưng cũng sẽ không ngăn cản hắn động thủ. Hắn ở bên ngoài thích ngang ngược thì ngang ngược. Thậm chí ký chủ hy vọng hắn ở bên ngoài có thể ngang ngược đến lên trời xuống đất. Bởi vì chuyện của Kha Bội Hân, cô ta giận đến mức tạm thời không có cách gặp ai, cho nên trước tiên quay cảnh của những người khác trước. Phần quay của Nguyên Nhược Lạp không coi là nhiều, nhưng rất quan trọng, lần đầu tiên quay loại cảnh có lời thoại này, biểu hiện của Nguyên Nhược Lạp có chút căng thẳng. Sau nhiều lần đạo diễn nổi giận, Nguyên Nhược Lạp mới miễn cưỡng nhập thần được, cuối cùng cũng quay xong. Ngày thứ 3 Nguyên Nhược Lạp quay phim, Đỗ Á Viễn vào tổ. Người ta là ảnh đế, thời gian quý giá, đương nhiên phải quay hắn trước. Mà Kha Bội Hân luôn không muốn gặp ai kia nên cũng không thể không xuất hiện. Thể diện của cô ta còn chưa lớn bằng Đỗ Á Viễn. Chị Hy, đã lâu không gặp. Người đàn ông chặn thời sinh ở trên hành lang. Lát nữa phải quay ở chỗ khác, bên này không có ai. Vẻ mặt thời sinh lạnh lùng, tránh ra. Thời mới bắt đầu sự nghiệp, Đỗ Á Viễn đi theo Trình Hy. Trình Hy nâng đỡ hắn đến lúc có chút hot, vị này liền quay người theo Tiết Vũ Hòa. Đỗ Á Viễn cười nhìn thời sinh, chị Hy, chị bây giờ vẫn là cái bộ dạng này, còn không cân nhắc đề nghị của em chút sao. Thời Sinh mắng một tiếng, trực tiếp động thủ. Đỗ Á Viễn không ngờ Thời Sinh sẽ động thủ. Hắn từng học qua mấy chiêu, nhưng cũng không thông thạo. So với Thời Sinh luyện qua nửa năm, tay nghề tinh thông mà nói, không coi là gãi ngứa. Đánh xong Đỗ Á Viễn, Thời Sinh hất tóc, xuất sắc rời đi, đến một cảm nghĩ thắng lợi cũng không để lại cho Đỗ Á Viễn. Mắt Đỗ Á Viễn nổ đom đóm, một lúc lâu mới bỏ dậy. Cô ta lại dám đánh hắn. Đỗ tiên sinh, ngài không sao chứ? Một nhân viên nghiệp vụ không biết ở đâu thò ra, cẩn thận hỏi Đỗ Á Viễn sắc mặt u ám. Không sao. Đỗ Á Viễn phủi phủi quần áo trên người, tay chợt dừng một lát, nghiêng đầu nhìn nhân viên nghiệp vụ đó. Vừa rồi anh nhìn thấy cái gì? Nhân viên nghiệp vụ bị Đỗ Á Viễn nhìn có chút ngứa ngáy ra đầu, cẩn thận trả lời, nhìn thấy một mình Đỗ tiên sinh. Đỗ Á Viễn nhìn hắn một cái, vác cái tư thế ảnh đế rời khỏi hành lang. Ảnh đế Đỗ Á Viễn vô tình gặp được người đại diện ngày trước, chưa từng nghĩ sẽ bị người đại diện đối xử như vậy. Tiêu đề này thật hấp dẫn, nhưng đặc biệt mở ra xem một cái, người đại diện có lượng ạn tỷ phản khổng lồ đó đang ngược đãi ảnh đế của bọn họ. Đệ mợ, tin tức này là ai đăng? Không muốn sống nữa có phải không? Tổ chức thành đoàn thể công kích truyền thông người ta. Trình Hy cũng không thể bỏ qua, lại dám đánh ảnh đế của bọn họ. Tứ hot tìm kiếm đều là Trình Hy đánh người. Trình Hy cút ra khỏi giới giải trí. Trình Hy xin lỗi. Chuyện này còn kinh động đến cả cảnh sát, bởi vì không ít fan trực tiếp báo cảnh sát, nói thần tượng của bọn họ bị đánh, kêu cảnh sát đi bắt Thời Sinh. Ngược lại các gã anti phản của Thời Sinh bình tĩnh hơn nhiều. Thì Dương Dương, không phải là đánh ảnh đế thôi sao? Đừng kích động. Mấy ngày trước cô ta không phải mới đánh Kha Bội Hân à? Đi đi lại lại không muốn yêu, cô ta đây là muốn đánh hết người của giới giải trí một lần à? Cái gan này phải lớn lên tận trời. Sinh Phong Nam Đầu, ngày mai tiêu đề cho dù là cô ta đánh ảnh hậu tôi cũng không thấy kỳ lạ. Hắc, Tiểu ca ca, Thiên Thần có ảnh hậu gia nhập rồi à? Tiểu Minh cút ra ngoài cho ta, cậu có phải ngốc rồi không, Tống Nhã A? Cô ấy chưa tham dự buổi họp báo, nhưng tuyên truyền phía trên, cô ấy là nữ phụ, hữu nghị gia nhập đó. Chương 1490, trợ lý, chào anh, 11. Đỗ Á Viễn không muốn làm lớn chuyện này, cho nên lúc cảnh sát tới hỏi thăm, hắn phủ nhận, còn tức giận với tin vịt trên mạng, hắn và Thời Sinh căn bản là không xảy ra mâu thuẫn. Bọn họ dù sao trước kia cũng từng hợp tác, mua bán không thành thì tình nghĩa vẫn còn. Nhưng mà Thời Sinh một giây tiếp theo liền làm mất mặt, trên lưỡi bồ chính trực thừa nhận, chính là cô đánh Đỗ Á Viễn. Đỗ Á Viễn giận đến mức trực tiếp xông vào phòng nghỉ, dọa cho Nguyên Nhược Lạp đang học lời thoại sợ đến dán vào tường. Chính Hy cô có phải điên rồi không hả? Hắn đã không truy cứu chuyện này nữa, cô lại vẫn vội vàng thừa nhận. Thời Sinh chậm rãi ngẩng đầu lên, quét mắt qua Đỗ Á Viễn, giơ tay lên chống cằm, tự làm tự chịu, loại người có thân phận như tôi, làm sao lại phủ nhận chút chuyện nhỏ này? Tự làm tự chịu, loại người có thân phận như tôi. Chuyện nhỏ ba. Đỗ Á Viễn suýt nữa đập lên mặt Thời Sinh mấy chữ có phải cô có bệnh không? Cô xóa hủy bổ cho tôi. Anh là cái thá gì chứ? Anh bảo ông xóa là xóa. Nghĩ mặt mình dắt vàng chắc. Dắt vàng cũng vô dụng, chứ phi anh là phượng từ phụ thể. Ừm. Vẫn là bỏ đi, Đỗ Á Viễn người này đời sống cá nhân hỗn loạn, nếu hắn là phượng từ, cô sẽ ngứa tay giết chết hắn. Đỗ Á Viễn dường như muốn động thủ. Trợ lý phía sau lập tức tiến lên ngăn hắn lại, lôi hắn ra ngoài, nếu như còn đánh nữa sẽ nguy mất. Tiếng Đỗ Á Viễn hổn hển từ bên ngoài truyền vào, Chính Hy. Cô chờ đấy cho tôi. Thời Sinh phẫn nộ, có thể đổi lời thoại không hả? Cả tổ phim từ khi bắt đầu quay đều chưa ngừng nghỉ, đạo diễn cũng rất nóng tính, đặc biệt là lúc Nguyên Nhược Lạp quay chưa đạt, tiếng gào kia dứt khoát có thể xin bản quyền. Nguyên Nhược Lạp biết bởi vì Thời Sinh đắc tội không ít người, cũng không dám lên tiếng, cố gắng điều chỉnh đến trạng thái đạo diễn mong muốn. Không dễ dàng gì mới quay xong. Nguyên Nhược Lạp đi xuống lại không thấy Thời Sinh đâu, ngược lại là Kha Bội Hân u ám nhìn chằm chằm cô. Nguyên Nhược Lạp giật mình, vội rời đi. Cô muốn đi tẩy trang, ai ngờ Kha Bội Hân đi theo, đẩy cô vào phòng nghỉ, cười lạnh nhìn cô. Con tiện nhân Trình Hy kia không có ở đây, để xem hôm nay còn ai có thể bảo vệ cho cô. Cô ta động thủ bóp cánh tay Nguyên Nhược Lạp, cầm đồ trang sức lên, dùng đầu nhọn đâm vào eo cô. Cô tưởng là có Trình Hy che chở, cô có thể bình chân như vậy à? Tôi nói cho cô biết, không thể nào. Nguyên Nhược Lạp không lên tiếng, chỉ phản kháng, nhưng sức của Kha Bội Hân rất lớn. Cô không ngờ Kha Bội Hân lại lớn gan như vậy, lại dám trực tiếp động thủ ở đây. Kha Bội Hân đâm mạnh vào eo Nguyên Nhược Lạp. Nguyên Nhược Lạp không thể tránh né, bị dồn đến góc tường, như vậy càng tiện hơn cho Kha Bội Hân. Cô ta túm tóc Nguyên Nhược Lạp, mặt mũi hung ác, cô dám nói chuyện hôm nay cho Trình Hy, tôi sẽ rạch nát mặt cô. Cô ta buông Nguyên Nhược Lạp ra, sửa sang lại vạt áo, xoay người đi tới cửa. Cửa vừa mở, liền nhìn thấy bên ngoài có một người đàn ông đang đứng. Cô ta ngẩn ra, người đàn ông này thật đẹp trai. Nhưng mà người đàn ông đó sắc mặt u ám, một tay bóp lấy cổ cô ta, đẩy cô ta vào trong. Vệ sĩ mặc áo đen phía sau nối đuôi nhau vào. Anh muốn làm gì? Kha Bội Hân bị sắc đẹp mê hoặc, lúc này đột nhiên bị bóp cổ, chỉ còn lại sợ hãi. Người đàn ông chán ghét ném cô ta ra, vệ sĩ áo đen lập tức tiến lên một trái một phải đỡ cô ta, đưa cô ta ra khỏi phòng, thuận tiện cài cửa lại. Đám người đều đã đi cả, Lâm Quân Thành mới nhìn nữ sinh đang dựa trong góc. Tóc cô rối bời, sắc mặt tái nhợt. Lúc này trông cô giống như chú nai con bị hoảng hốt, sợ hãi nhìn chằm chằm hắn. Lâm Quân Thành tiến lên, thu lại vẻ u ám trên mặt, em không sao chứ? Nguyên Nhược Lạp lắc lắc đầu, phòng bị nhìn Lâm Quân Thành. Trình Hy gây thủ chuốc oán khắp nơi, em đi theo cô ta sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu. Đi theo tôi, em muốn gì, tôi đều cho em. Trong đầu Nguyên Nhược Lạp đột nhiên xuất hiện vấn đề trước kia thời sinh hỏi cô. Câu trả lời của cô là sẽ không vì sự nghiệp mà bán đứng tình yêu. Câu trả lời bây giờ của cô vẫn là như vậy. Hơn nữa người này. Xin lỗi tiên sinh, tôi không quen anh. Lâm Quân Thành cau mày, ngữ khí có chút lạnh lùng. Trình Hy gần đây đắc tội người em không phải không nhìn thấy. Em muốn đi theo cô ta chịu khổ sao? Nguyên Nhược Lạp nắm chặt vạt áo, ngữ khí chắc chắc, chị Trình Hy sẽ không hại tôi. Chị ấy từng nói, chị ấy sẽ khiến tôi đứng trên vũ đài của thế giới. Em cứ tin cô ta như vậy. Nguyên Nhược Lạp muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Lâm Quân Thành dường như tức giận, vẻ u ám vừa mất trước đó lại nổi lên. Cho em thời gian suy nghĩ cho kỹ, tôi sẽ còn đến tìm em. Chẳng hiểu gì cả. Nguyên Nhược Lạp chỉ muốn nói bốn chữ này. Nhưng nhìn khí thế kia của Lâm Quân Thành, cô vẫn là nhìn xuống. Đợi người đàn ông này ra khỏi phòng, cô mới tay chân nhún ra ngã ngồi xuống đất. Bên eo phát đau. Cô cẩn thận cởi quần áo ra, eo đỏ hết lên, còn chảy ra, đang dỉ máu đỏ thẫm. Lúc thời sinh quay lại, Nguyên Nhược Lạp đã thay quần áo sạch sẽ, như không có chuyện gì xảy ra ngồi một bên đọc kịch bản. Thời sinh đặt đồ ăn vặt lên bàn, Nguyên Nhược Lạp lập tức cười, cảm ơn chị Trình Hy. Sắc mặt thời sinh có chút lạnh, tại sao không phản kháng? Tay Nguyên Nhược Lạp đang lấy đồ ăn vặt cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Chị ấy làm sao lại biết? Vừa rồi cô đi ra ngoài, không phát hiện có ai nói đến chuyện này. Chị Trình Hy, em. Sức em không bằng cô ta. Ủy khuất trước đó của Nguyên Nhược Lạp không nhịn được, nước mắt ào ào chảy xuống. Ngu xuẩn. Thời sinh đi qua cô, nhanh chóng rời khỏi phòng. Nguyên Nhược Lạp nhìn căn phòng trống rỗng, cố gắng nuốt nước mắt lại. Thời sinh không rời đi bao lâu, từ đầu đến cuối không quá nửa tiếng, nước mắt Nguyên Nhược Lạp vẫn còn chưa kịp khô. Cô ném một cái điện thoại đến trước mặt Nguyên Nhược Lạp, tự mình trả thù. Nguyên Nhược Lạp nhớ cái điện thoại đó, là của Kha Bội Hân. Cô lại lấy điện thoại của cô ta đến đây. Ở trong tổ phim. Kinh hoàng. Đời sống cá nhân thối nát của Tiểu Hoa Đán, lại dây dưa cùng với mấy người đàn ông.

Hai d... Anh! Tên là gì? Người đàn ông đứng thẳng lên, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Cô Trình quý nhân hay quên, đến tên tôi cũng không nhớ sao. Thời Sen, 4. Chương 1492, trợ lý, chào anh, 13. Thời Sen rất chắc chắn trong ký ức của nguyên chủ không có bất cứ tư liệu gì liên quan đến người đàn ông trước mặt này. Cho nên đây là ý gì? Hơn nữa ánh mắt anh nhìn mình lúc này rất bất thiện. Đây chính là đề bài sát hạch. Xích mích thành thủ. Ế cỡ xệ me. Chơi ông à. Người đàn ông cũng không nói nhiều, cầm điện thoại đi qua cô. Chỉ là lúc đi qua, ánh mắt hắn khẽ thay đổi. Hắn dừng lại, dường như có chút mơ màng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại nhanh chóng rời khỏi. Thời Sinh gãi gãi đầu, hóa ra cái tên thiểu năng xệ xạ đó nói đúng. Khả năng là bất cứ ai đều không phải nói chơi rồi. Ông nội anh. Không sao, dù sao cô có tiền, có thể bao nuôi hắn. Không nhớ được không sao cả, cô làm hắn nhớ lại là được. Ký chủ đừng có xấu xa như vậy, bản hệ thống vẫn còn là một đứa trẻ. Thời Sinh đệ sự khó chịu trong lòng xuống, đi tìm nghệ sĩ tiểu bạch thỏ đó của cô trước. Thời Sinh đi thẳng theo con đường trước mặt. Cuối cùng phát hiện đạo cụ của tiểu bạch thỏ rơi xuống trước một cánh cửa, có lẽ là móc vào cửa, bị rơi xuống. Thời Sinh đi vào, nghiêng tai nghe động tĩnh bên trong, hiệu quả cách âm vô cùng tốt, hoàn toàn không nghe được động tĩnh gì ở bên trong. Thời Sinh tưởng tượng các loại 18, tình tiết này, làm sao nhìn lại giống tổng tài và nữ chính sắp xảy ra chuyện không thể miêu tả gì rồi nhỉ. Thời Sinh vặn cửa bị người khóa trái rồi. Cô lui về phía sau hai bước, xoa xoa tay, móc kiếm, chém xuống. Cửa phòng bị chém ra, tiếng khóc và tiếng la hét bên trong như nước thủy triều tràn ra. Phòng rất tối, ở trên ghế salon, người đàn ông đang đè người phụ nữ, xé quần áo của cô ta. Cửa bị chém ra, kinh động đến người đàn ông. Hắn dừng động tác lại, nhìn qua bên này. Nữ tử chống một cái thiết kiếm, đứng ở cửa, Lâm Tổng. Anh muốn tìm một người phụ nữ khó khăn như vậy sao? Cần phải mất mặt đi cưỡng hiếp sao? Nguyên Nhược Lạp không biết lấy đâu ra sức lực, đẩy Lâm Quân Thành ra, lảo đảo chạy đến bên cạnh Thời Sen, co lại phía sau cô nhỏ tiếng khóc. Chính Hy, bớt can thiệp vào chuyện của người khác đi. Sắc mặt Lâm Quân Thành đen sì, nghiến răng nghiến lợi trừng Thời Sen. Người phụ nữ này 5 lần 7 lượt làm hỏng chuyện của hắn. Đây là nghệ sĩ của tôi, thế nào gọi là bất can thiệp vào chuyện của người khác? Thời Sinh híp mắt lại, cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Nguyên Nhược Lạp, sau đó xách kiếm đi vào bên trong. Không bị cô nhìn thấy thì thôi đi, nhưng lại cứ để cô nhìn thấy. Cô không dễ dàng gì mới dẫn nữ chính ra khỏi tình tiết chuyện được, cái tên này ngủ cũng gây ra bao nhiêu chuyện. Loại chuyện lớn phá chính phú này, luôn luôn không thể quên. Biến thái. Hệ thống thật sự là không thể hiểu đầu óc của ký chủ nhà nó, nam nữ chính người ta lại không trêu chọc đến cô, làm gì cứ phải phá người ta. Không phá chính phủ Umi muốn chết à? Cô không thể đi tìm Phượng từ nhà cô, nghĩ cách khôi phục ký ức sao? Chính phủ của mình sắp bị phá rồi, còn có thời gian phá người khác. Hệ thống rất muốn gào thét, nhưng nó không dám. Không sai. Nó chính là đang sợ như vậy. Lâm Quân Thành nhìn cô gái từng bước đi tới. Toàn thân cô đều lộ vẻ tàn bạo, giống như ác quỷ lấy mạng. Nhiệt độ bốn phía hạ xuống đến 0 độ, khí lạnh từ lòng bàn chân xông lên, trái tim Lâm Quân Thành thỉnh thịch nhảy lên, hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Thời Sinh dẫn Nguyên Nhược Lạp trở lại phòng chụp ảnh. Cả người Nguyên Nhược Lạp đều có chút hoảng hốt, sống chết bám lấy tay Thời Sinh. Thời Sinh hất cô ra, cô lại bám vào. Lúc này Tưởng Húc đang chụp, trong phòng chụp ảnh không có bao nhiêu người chú ý tới bọn họ. Chị Chính Hy, chúng ta đánh người đó, liệu hắn có trả thù chúng ta không? Nguyên Nhược Lạp hạ thấp giọng, còn mang theo mấy phần nước nở. Trả thù. Vậy thì để cho hắn trả thù đi, chị sợ hắn chắc. Ánh mắt Thời Sinh quét qua người trong phòng chụp ảnh. Nhìn thấy người đàn ông kia ở trong góc. Hắn đứng ở đó, giống như một đồ vật không có sinh mệnh, không chú ý gần như không thấy được. Em biết người kia không? Nguyên Nhược Lạp sụt sịt, theo ánh mắt thời sinh nhìn qua, một lúc lâu mới lắc lắc đầu. Được rồi, vất vả cho anh Tưởng rồi. Anh Tưởng anh nghỉ ngơi một lát, lát nữa chụp chung. Công Nguyên, cô đến làm quen với anh Tưởng chút đi. Nguyên Nhược Lạp lập tức nắm chặt tay Thời Sinh, cô bây giờ rất sợ hãi. Thời Sinh đẩy tay cô ra, bình tĩnh chút cho chị. Em muốn bị người ta nhìn ra vừa rồi em trải qua cái gì à? Nguyên Nhược Lạp lúc này chỉ muốn tìm một chỗ khóc to một trận, nhưng cô không thể. Em chọn con đường này, tất cả uất ức đau xót, đều chỉ có thể mình chịu đựng, không ai giúp được em cả. Chỉ có bản thân mình mạnh mẽ, mới có thể không sợ hãi. Lời này của Thời Sinh hết sức tàn khốc, nhưng rất lâu sau này Nguyên Nhược Lạp hồi tưởng lại, nếu như không phải là lúc đầu cô ấy tàn khốc làm rõ hiện thực cho cô như vậy, cô căn bản không thể đi xa được đến thế. Cô ấy vĩnh viễn đặt sự thật tàn khốc nhất ở trước mặt cô, khiến cho cô biết sự hiểm ác đáng sợ, bẩn thỉu trong đó. Khi cô vẫn quyết định như vậy, cô ấy mới giúp cô tính toán tương lai. Mà điều cô phải làm, chính là tin tưởng cô ấy. Nguyên Nhược Lạp hít sâu một hơi, đi qua phía Tường Húc. Tường Húc có lẽ là nhìn thấy Thời Sinh, lúc này đang dùng ánh mắt như đao đâm cô, biết Nguyên Nhược Lạp là nghệ sĩ của cô, đương nhiên không nể nang chút nào mà soi mói. Lúc chụp ảnh, càng bị dày vò thảm hại. Đợi Nguyên Nhược Lạp bị soi mói tả tơi trở lại, cô nằm bò bên cạnh Thời Sinh, yếu ớt nói, người kia tên là Kiều Khanh, là trợ lý của Tường Húc. Làm trợ lý cho hắn, đúng là xui xẻo tám đời. Nguyên Nhược Lạp nghiêng đầu lại, nhìn tình cảnh bên kia. Tường Húc đang nổi giận với Kiều Khanh, nước nhân viên nghiệp vụ vừa rót, trực tiếp hắt vào người Kiều Khanh. Kiều Khanh không nói tiếng nào cúi thấp đầu. Nguyên Nhược Lạp vẫn còn đang lắc đầu. Người đại diện nhà cô đột nhiên đứng lên, kéo cây gậy bên cạnh không biết là dùng để làm gì, mấy bước đi tới phía Tường Húc, giơ tay đánh. Mọi người! Mẹ kiếp ba! Nếu không phải là nhân viên nghiệp vụ của phòng chụp ảnh ngăn lại, Thời Sinh có lẽ là muốn đánh chết Tường Húc. Tường Húc mặt mũi bầm dập, liên tiếp bị đánh hai lần, trong lòng cũng tràn đầy lửa giận, giống to với cô. Trình Hy, con điên này, tôi phải báo cảnh sát, tôi phải tố cáo cô. Thời Sinh ném cây gậy trong tay đi, cười lạnh nhìn hắn, tố cáo tôi. Đi mà tố cáo, đánh người mà thôi, cùng lắm thì đền chút tiền, ông không thiếu tiền. Cô kẻ điên này, vô duyên vô cớ đánh hắn hai lần, chưa uống thuốc à. Trên mặt Thời Sinh toàn là ý lạnh, anh còn dám động đến anh ta nữa. Ông sẽ cho anh biết thế nào gọi là sống không bằng chết. Ai? Tường Húc đến bây giờ cũng vẫn không biết tại sao mình lại bị đánh. Thời Sinh vừa nói, hắn liền nhìn về phía Kiều Khanh. Thời Sinh nghiêng đầu nhìn Kiều Khanh luôn không lên tiếng, muốn mang hắn, cuối cùng nhìn xuống, lôi hắn rời đi. Kiều Khanh dường như muốn thoát ra, nhưng sức Thời Sinh rất lớn, hắn bị kéo loạng choạng theo cô rời đi. Nguyên Nhược Lạp cả quá trình đều ngơ ngẩn. Chuyện gì đây? Người đại diện nhà cô lấy đâu ra sức không có đối thủ như vậy? Không phải, chị Chính Hy, chị không dẫn em theo sao? Nguyên Nhược Lạp không quan tâm hiện trường hỗn loạn, nhét qua loa đồ của mình vào túi sách, đuổi theo Thời Sinh. Chỗ này vẫn còn một người đàn ông đáng sợ, cô không muốn ở lại đây. Chương 1493, trợ lý, cháu anh, 14. Tin tức Thời Sinh đánh người lần nữa lại lên đầu bảng. Rất tốt, lại là đánh diễn viên của Thiên Thần, cô quả nhiên là định đánh hết diễn viên chính của Thiên Thần một lượt. Đương nhiên Thời Sinh lúc này hoàn toàn không biết trên mạng vì chuyện cô đánh người mà sôi sùng sục. Cô kéo Kiều Khanh ra khỏi phòng chụp ảnh, chạy thẳng tới bãi đỗ xe. Kiều Khanh phản ứng kịp, hất cô ra ở trước cửa bãi đỗ xe. Chính Hy, cô muốn làm gì? Kiều Khanh mắt lạnh nhìn cô. Thời Sinh nín nhịn cơn giận dữ, đưa tay anh cho tôi xem nào. Kiều Khanh giấu tay ra sau lưng, không cần cô giả tốt bụng. Hắn hình như rất không muốn nhìn thấy Thời Sinh, xoay người trở về đường cũ. Mẹ kiếp! Chính Hy và Kiều Khanh rốt cuộc có thủ gì? Thời Sinh đuổi theo ngăn Kiều Khanh lại, tôi đã đắc tội gì anh? Tiêu Khanh hình như có chút không tưởng tượng nổi, sau đó lại phẫn nộ, giống như bị người làm đủ, Trình Hy cô lại muốn dở trò gì? Muốn chơi anh đó? Thời Sinh hoàn toàn không biết trước đây Trình Hy và Kiều Khanh có chuyện gì, mà phản ứng bây giờ của Phượng Tử là bởi vì hắn thừa hưởng ký ức và hỉ nộ ai ố của Kiều Khanh. Thậm chí là thừa hưởng tâm trạng của nguyên thân còn sâu hơn lúc trong thế giới trò chơi giả lập. Nếu là khảo hạch, khẳng định là không dễ hoàn thành như vậy. Cho nên, vẫn là đừng phí lời nữa. Thời Sinh giơ tay nhằm vào cổ Kiều Khanh, làm người ta choáng váng, đóng gói mang đi. Thời Sinh gọi điện thoại cho Nguyên Nhược Lạp, kêu cô ấy đến bãi để xe. Nguyên Nhược Lạp vội vàng chạy đến bãi để xe, nhìn thấy người đàn ông nằm ở phía sau, miệng há đến mức có thể nhét một quả trứng vịt vào. Chị Trình Hy! Chị! Chị! Anh ta làm sao thế? Tại sao lại bất tỉnh nhân sự nằm ở phía sau? Chị Trình Hy muốn bắt cóc anh ta sao? Á á á! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Lên xe! Thời Sinh không nhịn được gọi cô ấy. Nguyên Nhược Lạp kinh hồn bạt vía được đưa về nơi ở Thời Sinh chỉ dặn dò cô ấy cẩn thận, đừng có ai gọi cũng ra ngoài, sau đó lái xe đi. Nguyên Nhược Lạp! Bây giờ đổi một người đại diện khác có còn kịp không? Thời Sinh đưa Kiều Khanh về chỗ mình, lục trong nhà ra một đống thuốc bôi lên cánh tay cho hắn. Cốc nước kia hẳn là vừa sôi, cánh tay hắn bị bỏng nổi mấy vết phồng rộp lên. Kiều Khanh rất thanh tú, cộng thêm tóc xoăn rối tung kia, thoạt nhìn hơi giống người nước ngoài. Thời Sinh thở dài, dựa vào giường cầm điện thoại tìm tên của Kiều Khanh. Cái tên này rất phổ biến, một đống trên mạng. Thời Sinh loại trừ một lúc lâu mới tìm được một tin tức hữu dụng. Đó là một bài đăng trên C3. Nội dung là một lần thử vai 4 năm trước, Tiểu Khanh cũng là nghệ sĩ thử vai. Trong trí nhớ của nguyên chủ có lần thử vai đó, khi đó Đỗ Á Viễn còn đi theo cô ấy, vai diễn đó rất được yêu thích. Mà đạo diễn lúc đó là một người rất cố chấp có nguyên tắc. Đạo diễn muốn tìm nghệ sĩ phải phù hợp với yêu cầu trong lòng anh ta, ai đi cửa sau cũng không được. Đỗ Á Viễn thật ra không phù hợp, nguyên chủ. Mấy chi tiết nhỏ nhặt đột nhiên do nét. Trong lần thử vai đó, đạo diễn coi trọng nhất là Kiều Khanh, phong cách của hắn rất phù hợp với vai diễn. Mặc dù đạo diễn bên đó vẫn chưa công khai rốt cuộc chọn ai, nhưng Đỗ Á Viễn đã đứng ngồi không yên, hắn vu tội Kiều Khanh ăn trộm. Đạo diễn đó rất coi trọng nhân phẩm, Kiều Khanh giải thích không ai tin, cộng thêm phía sau hình như có người khác tác động vào, cuối cùng lỡ mất vai diễn đó. Đỗ Á Viễn dựa vào vai diễn đó một bước lên trời. Lúc ấy Kiều Khanh đi tìm nguyên chủ, định kêu nguyên chủ giúp đỡ làm sáng tỏ, nhưng nguyên chủ lúc ấy là người đại diện của Đỗ Á Viễn, đương nhiên phải đứng ở góc độ của hắn mà nghĩ, không bất ngờ gì giúp Đỗ Á Viễn giấu chuyện này. Sau đó Kiều Khanh cũng chưa từng xuất hiện ở trong tầm mắt của nguyên chủ. Nguyên chủ cả ngày bận rộn như vậy, sớm đã quên chuyện này đến tận 9 tầng mây rồi. Cả người Thời Sinh đều khó chịu, thế này còn chơi như nào chứ? Họa của nguyên chủ, ông không gánh đâu. Lúc Kiều Khanh tỉnh lại, bên ngoài nắng chiều đã ngả về phía tây rồi, dáng chiều mạ lên căn phòng một tầng ánh sáng kỳ lạ. Trên cổ căng đau, khiến cho hắn lập tức thanh tỉnh lại. Hắn chống người ngồi dậy, trên cánh tay lành lạnh, đã không còn đau rát nữa. Đây là nơi nào? Căn phòng không coi là lớn, bố trí đơn giản, bày biện có chút loạn, nhưng từ môi trường này có thể nhìn ra đây là nơi ở của con gái. Trình Hy. Tiểu Khanh nhớ tới cảnh tượng cuối cùng. Hắn lập tức dịch đến mép giường đi xuống, lao ra khỏi phòng ngủ. Phòng khách có tiếng nhạc. Giai điệu rất kỳ quái, u ám. Người phụ nữ trong phòng khách đang cầm điện thoại gọi điện. Trong chớp mắt khi hắn mở cửa, cô liền quay đầu nhìn qua. Bên kia không biết nói cái gì, cô cau mày lại. Được rồi, muốn tố cáo cứ để cho hắn tố cáo đi. Nếu như hắn không thể tố cáo ông vào tù, ông sẽ còn đánh hắn. Thời Sinh cúp điện thoại, mấy bước ngăn lại người đàn ông muốn rời đi. Muốn đi đâu? Tiếng nhạc kia phối với giọng nói của cô, u ám, Tiểu Khanh bất giác lui về phía sau một bước, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Thời Sinh. Thời Sinh hòa hoãn lại vẻ mặt, có đói không? Cô muốn làm gì? Dùng cách này đưa hắn về nhà cô. Thời Sinh nhún vai, bồi thường cho anh. Sắc mặt Kiều Khanh trầm xuống, trong con ngươi như có lửa giận, cô nhớ tôi là ai rồi? Cho nên bây giờ là đang thương hại tôi sao? Phượng Thời Sinh dừng lại, anh nhìn thấy tôi, không có cảm giác khác gì à? Kiều Khanh trào phúng con khỏe miệng lên, hận không thể giết chết cô à? Cô hủy hoại tôi một lần, còn muốn hủy hoại tôi lần thứ hai sao? Nói rõ một chút, chuyện là đồ A viết làm, trình. Tôi khi đó nhiều nhất chỉ coi là đồng lõa. Đây là họa của nguyên chủ, cô mới không gánh đó. Tiểu Khanh chỉ cười lạnh, dường như đang châm biếm cô không biết xấu hổ. Hai người cứ rằng co như vậy, cuối cùng Thời Sinh tránh ra trước, ăn ít gì rồi hay đi. Không cần. Tiểu Khanh đi thẳng về phía cửa, đi giày vào, hùng hổ rời đi. Thời Sinh không yên tâm, đi theo xa xa phía sau hắn. Nhìn hắn đứng ở ven đường một lúc. Có lẽ Tiểu Khanh phát hiện trên người mình không có tiền, từ bỏ ý định gọi xe, theo đường quốc lộ đi về phía trước. Đại khái đi được nửa tiếng, hắn mới lấy điện thoại ra gọi. Thời Sinh vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn lên một chiếc xe, cô một đường đi theo chiếc xe này đến một khu biệt thự. Tiểu Khanh xuống xe, đi lên ấn chuông cửa. Bên trong có người đi ra, quắc mắt lạnh nhạt mắng hắn mấy tiếng. Sau đó đóng cửa lại. Tiểu Khanh hình như đã quen với việc như vậy, túi thấp đầu đứng ở bên ngoài biệt thự. Tiểu Khanh đứng ở bên ngoài biệt thự đến khi trời sáng. Thời Sinh ở trong xe đợi cùng hắn đến trời sáng. Đến tận lúc trời sáng Tiểu Khanh mới được cho vào. Thời Sinh xoa xoa ấn đường, lái xe rời đi. Mà sau khi cô rời đi, Tiểu Khanh vốn đã vào biệt thự lại đi ra, nhìn phía cô rời đi. Vẻ mặt đấu tranh một lát, cuối cùng bình tĩnh lại, xoay người đi vào biệt thự. Cả ngày hôm qua hắn chưa ăn gì cả, lại đứng bên ngoài cả đêm, lúc này vẫn không có gì ăn, Tiểu Khanh đói đến mức không có sức. Những người trong biệt thự này sẽ không để lại đồ ăn cho hắn. Hắn nghiến răng, định nhẫn nhịn, nhưng lúc này điện thoại lại vang lên. Alo, xin hỏi là anh Kiều sao? Đồ ăn ngài gọi đến rồi. Xin ra ngoài lấy được chứ? Gọi đồ ăn. Chương 1494, trợ lý, chào anh, 15. Tiểu Khanh rửa theo điện thoại của người đưa đồ ăn đó, đến một con đường nhỏ bên cạnh khu biệt thự, một anh chàng đang đợi ở đó. Anh Tiểu. Tiểu Khanh khẽ gật đầu. Anh chàng kia lập tức đưa hộp đồ ăn xinh xắn trong tay tới, chúc anh Tiểu dùng bữa vui vẻ. Anh chàng kia nói xong liền rời đi. Nhanh chóng mất dạng trước mắt Tiểu Khanh. Tiểu Khanh mở hộp ra, thức ăn bên trong mỗi loại hầu như đều là thứ anh thích. Tiểu Khanh bê cái hộp, ánh mặt trời chiếu từ đỉnh đầu xuống, phát họa đường nét của hắn, tứ chi lạnh buốt dần dần ấm áp. Chuyện Thời Sinh đánh tưởng hút cầm ý sôi sùng sục, quảng cáo của Nguyên Nhược Lạp chẳng những trì hoãn, tổ phim bên kia cũng muốn tìm cô nói chuyện. Đạo diễn ra sức hút thuốc. Mày trao mặt thủ ông ta nhìn Thời Sinh ung dung đối diện, rùi đầu thuốc, cô Trình, cô có thể dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho người của tổ phim không? Còn làm như vậy nữa, bộ phim này có còn quay nữa hay không? Trần Thiếu không phải tăng thêm đầu tư cho anh rồi sao? Tăng thêm rồi, nhưng cô còn làm như vậy, bộ phim này của chúng ta cũng không có cách nào quay được. Cô và Trần Thiếu cũng quen biết. Muốn nâng đỡ câu Nguyên chẳng qua chỉ cần một câu nói. Cô cần gì phải tới tổ phim làm khổ chúng tôi? Trần Thiếu là nhà đầu tư lớn nhất của Thiên Thần, cũng không biết Trình Hy này sao lại bám được vào Trần Thiếu. Ngày đầu tiên cô vào tổ phim Trần Thiếu đã gọi điện thoại cho ông ta, nhấn mạnh không được đắc tội cô. Nhưng cô vào tổ phim, cũng không kêu ông ta thêm cảnh cho Nguyên Nhược Lạp. Ông ta quát Nguyên Nhược Lạp cô cũng không phản ứng gì. Hoàn toàn giống như là tới làm việc. Thời Sinh vô tội buông tay, cũng không phải là tôi muốn gây chuyện, là bọn họ làm khó dễ tôi trước. Bình thường anh xem tôi có lúc nào gây phiền phức chứ? Đạo diễn, cô bình thường là không gây phiền phức, nhưng mẹ kiếp lúc cô gây phiền phức, đều lên thẳng trắng nhất. Cô Trình, coi như tôi xin cô yên tĩnh một chút. Gần đây tiến độ kéo dài quá nhiều, chúng ta phải kịp kỳ nghỉ hè sang năm. Cứ kéo dài như vậy đến lúc nào mới quay xong? Không kịp kỳ nghỉ hè thì có thể kịp cuối năm. Đạo diễn, Trần Thiếu có tiền, anh đừng sợ, từ từ quay. Đạo diễn và Thời Sinh đàm phán không có kết quả gì. Người ta bây giờ có chỗ dựa, ông ta có thể làm thế nào? Từ từ quay thôi, dù sao người ta có tiền, đốt tiền cũng không phải là tiền của ông ta. Đạo diễn bắt đầu cam chịu. Tiến độ của Thiên Thần chậm chạp, cảnh vai phụ có thể quay cũng gần xong rồi, nhân vật chính lại vẫn chưa bắt đầu. Thời Sinh bận biểu kiện cáo với Tường Húc, đương nhiên cuối cùng cũng chỉ đền chút tiền. Dẫu sao Tường Húc nhìn thì thảm, trên thực tế thì không sao lắm. Kiện cáo xong, Thời Sinh ra ngoài lại đánh cho Tường Húc một trận. Ông có tiền, anh đi tố cáo đi. Tố cáo xong ông lại đánh anh. Đây chính là nguyên văn của Thời Sinh. Cho anh bắt nạt nàng dâu nhà cô. Tường Húc đại khái chưa từng gặp loại người như vậy. Hắn không biết tiền của Thời Sinh là ở đâu ra, dưới danh nghĩa của cô cũng không có công ty gì, muốn đối phó với tiền vốn của cô căn bản không có cách nào. Cho nên cuối cùng chỉ có thể tạm thời khuất phục, tìm cơ hội trả thù sau. Tập thể diễn viên chính cuối cùng cũng sau sóng gió tiến vào tổ phim. Nhưng các gã anti phản của Thời Sinh rất không vui vẻ. Ta tên là Mã Tiểu Khiêu, luôn cảm thấy còn phải xảy ra chuyện gì nữa. Đây có lẽ là bộ phim truyền hình quay không thuận lợi nhất, khổ thân đạo diễn. Mâu Thiên Thanh, Chính Hy gần đây làm sao không online thế, cô ta nguẻo rồi à? Nam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên, cô ta bận đánh người, nào có thời gian mà online. Người đại diện đảng, tổ phim Thiên Thần còn có Tống Nhã và Lương Gia là chưa bị đánh, mấy người đoán xem người tiếp theo bị đánh là ai. Lương Gia chính là vai nữ chính thay thế Kha Bội Hân, là nghệ sĩ giải trí gia niên hoa bên đó đang nâng đỡ. Các gã anti phản ở trên mạng đánh cuộc ai sẽ bị đánh trước. Thời Sinh dẫn Nguyên Nhược Lạp làm xong quảng cáo bên đó trước, lần trước chụp gần xong rồi, chỉ có mấy bức cần sửa chút. Buổi chiều có một cảnh quay Nguyên Nhược Lạp đóng cặp với nam diễn viên chính, cho nên làm xong quảng cáo bên này, cô lập tức dẫn cô ấy chạy về tổ phim. Vừa vào tổ phim liền phát hiện bầu không khí không đúng, mọi người đều là bộ dạng không dám thở mạnh. Sao thế? Nguyên Nhược Lạp kỳ quái nhìn trong sân, chứ mọi người không dám lớn tiếng ồn ào ra, cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Thời Sinh đi về phía phòng nghỉ, lúc đi ngang qua phòng của Tường Húc, nhìn thấy mặt đất bừa bãi, cô cau mày lại. Đúng lúc này, Tiểu Khanh xách một cái túi trở lại, nhìn thấy Thời Sinh đứng ở cửa, khẽ ngân ra, nhanh chóng túi lầu xuống, tiến vào bên trong. Hắn còn chưa bước vào, bên trong đã bay ra một con dao. Thời Sinh nhanh tay nhanh mắt túm lấy Tiểu Khanh, kéo hắn về phía mình. Con dao bay qua người hắn rơi xuống đất. Không sao chứ? Thời Sinh căng thẳng nhìn Tiểu Khanh. Tiểu Khanh không hiểu cô căng thẳng cái gì, nhưng trái tim lại nhảy theo. Hắn cau mày, mặt lạnh kéo giãn khoảng cách với cô, vừa xa cách vừa lạnh nhạt, không cần cô Trình lo chuyện bao đồng. Ồ, Trình Hy cô lôi lôi kéo kéo trợ lý của tôi làm gì thế? Muốn đàn ông đến phát điên rồi à? Tường Húc không biết đứng ở cửa lúc nào, hai tay khoanh trước ngực nhìn Thời Sinh. Thời Sinh nhét điện thoại vào túi, vặn cổ tay, nham hiểm nhìn chằm chằm Tường Húc, còn nhớ tôi đã từng nói gì không? Mặt Tường Húc hơi biến sắc, loại cảm giác khủng bố đó lại đến rồi, hai chân hắn không nhịn được phát run. Hắn không muốn run, nhưng hắn không khống chế được mình. Tiểu Khanh chợt đi lên ngăn trước mặt, cô Trình, chuyện này không liên quan đến cô đừng xen vào chuyện của người khác. Ánh mắt Thời Sinh nhìn thẳng vào mắt Tiểu Khanh. Tiểu Khanh chỉ lạnh lùng nhìn cô. Được. Thời Sinh kéo cái túi từ châu Nguyên Nhược Lạp, nhét vào trong ngực hắn, nhớ ăn cơm. Cô dẫn Nguyên Nhược Lạp trở về phòng nghỉ. Tiểu Khanh cầm cái túi trong tay, hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì. Thời Sinh vừa đi, Tưởng Húc lại như đầy máu lại. Ha, anh và cô ta quan hệ không tệ nhỉ. Hắn kéo cái túi trong tay Tiểu Khanh, mở ra xem. Đồ đặc biệt của Hương Mãn Lâu, cô ta lại cũng có thể mua cho anh. Tường Húc cố ý mở hộp ra, đổ đồ bên trong xuống đất ngay trước mặt Kiều Khanh. Cô ta không phải để ý Kiều Khanh sao? Vậy hắn sẽ hành hạ Kiều Khanh. Tường Húc đột nhiên cảm giác sau lưng có chút phát rét. Hắn lập tức quay đầu lại nhưng phía sau không có ai, ảo giác sao? Nhìn cái gì, còn không đi vào thu dọn đi. Tường Húc nổi cáo ném cái hộp xuống đất. Tường Húc trừ tính khí nóng nảy ra, không chơi gái không đánh bạc, cũng không hút ma túy, không có vết nhơ nào. Cho nên thời sinh nửa đêm lật cửa sổ của Tường Húc, trói hắn lại đánh cho một trận, sau đó kéo người ném tới vùng hoang vu. Ngày hôm sau người của tổ phim tìm người khắp nơi. Thời sinh ung dung ngồi ở phòng nghỉ lướt Weibo. Tiều Khanh từ bên ngoài đi vào, ánh mắt nhìn chăm chú cô, Tường Húc ở đâu. Hắn cũng không biết tại sao, trực giác nói cho anh biết, Tường Húc mất tích có liên quan đến cô. Ném rồi. Ném ở đâu? Không nhớ. Thời sinh đập điện thoại lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn Kiều Khanh, muốn đi tố cáo tôi với cảnh sát sao? Kiều Khanh không trả lời. Hắn xoay người rời khỏi phòng nghỉ, buổi chiều Tường Húc được người ta tìm thấy, nhếch nhác được lên tin hot. Trình Hy Vê, trả lại tin hot cho tôi, tin hot chuyên nghiệp, buôn bán công bằng. Nhóc con, chỉ có tôi cảm thấy lời này có điểm không đúng sao. Người điên, Trình Hy, chuyện của Tường Húc không phải do cô làm sao. Trình Hy Vê, tôi là loại người đó sao? Tôi là một người đứng đắn, không có chứng cứ mấy người đừng có nói linh tinh. Cẩn thận chú cảnh sát tìm mấy người uống trà đấy. Mọi người, ha ha, cô ta còn là người đứng đắn. Chuyện này chắc chắn là do cô ta làm. Chương 1495, trợ lý, chào anh, 16. Việc Tường Húc làm đầu tiên chính là báo cảnh sát. Cảnh sát đương nhiên sẽ đến hỏi Thời Sinh. Bọn họ gần đây giao thiệp có chút thường xuyên với Thời Sinh, không cần giới thiệu lẫn nhau. Chú cảnh sát đi lên liền hỏi, anh Tường nói, nửa đêm hôm qua cô nhảy cửa sổ đánh anh ta, có phải là cô làm không? Thời Sinh cắn cây kem nguyên nhược lập cho. Trên cửa sổ kiểm tra được dấu vân tay của tôi rồi à? Chú cảnh sát lắc đầu. Camera quay được tôi rồi à? Tiếp tục lắc đầu. Có người tận mắt thấy. Tiếp tục lắc đầu. Thời sinh cắn một miếng kem. Đúng rồi, không có gì cả. Mọi người nghi ngờ rất không hợp lý. Tôi muốn kiện Tường Húc vu khống. Cảnh sát, gì thế? Người từng qua lại với cô đều biết. Cô một chân dẫm lên ranh giới pháp luật, nhưng cô lại không bước qua, bọn họ hoàn toàn không làm gì được cô. Bọn họ có 90% chắc chắn, chuyện này chính là cô làm, nhưng cô làm sao làm được, chuyện này hơi phức tạp, tạm thời không có cách nào công phá. Vậy cô làm sao chứng minh chuyện này không liên quan đến cô? Không phải có camera sao? Thời sinh phẫn nộ, tự đi kiểm tra đi. Dù sao tôi nói các người cũng không tin. Cảnh sát. Bọn họ chính là không nhìn ra có gì khác thường trong camera đó. Đợi chú cảnh sát không thu hoạch được gì rời đi, thời sinh cũng ăn xong kem rồi. Cô nhìn Nguyên Nhược Lạp đang ngẩn ngơ trong góc, giơ tay quơ quơ trước mặt cô ấy, hồi thần. Sức đề kháng của Nguyên Nhược Lạp gần đây rõ ràng tăng cường rồi, nháy nháy mắt với thời sinh, chị Chính Hy. Là chị sao? Nhất định là chị. Thời sinh giơ ngón tay lên, trời biết đất biết, em biết chị biết. Nguyên Nhược Lạp che miệng, tỏ vẻ biết rồi. Không có chứng cứ, cho dù Tường Húc biết là thời sinh làm, cũng không làm gì được cô, chỉ có thể châm hình nhân nguyền rủa cô. Tường Húc lại bị đánh, đạo diễn rất khó chịu, còn làm như vậy nữa, lúc nào mới quay xong chứ ba. Ông ta rất muốn nhanh quay xong cảnh của Nguyên Nhược Lạp. Tiện thai họa này đi. Cảnh của Nguyên Nhược Lạp không nhiều, nhưng rất nhiều pha cô ấy đều phải ở đó. Hơn nữa có liên quan đến phần lớn nhân vật chính, hoàn toàn không có cách nào quay trước. Đợi Tường Húc dưỡng thương xong, mùa thu dày vọt như vậy đã qua, tiến vào mùa đông. Trong ngoại cảnh có cảnh tuyết rơi mùa đông, cho nên sau trận tuyết đầu tiên, đạo diễn lập tức sai người chuẩn bị ra ngoài quay ngoại cảnh. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Địa điểm ở trên một ngọn núi cách thành phố hơn 100 cây số. Lên núi không có đường quốc lộ, chỉ có thể leo lên. Nguyên Nhược Lạp quen một người bạn nhỏ, lúc này đã vứt bỏ Thời Sinh, nhiệt tình đi giúp người bạn nhỏ rồi. Thời Sinh một mình tụt ở phía sau, tuyết rơi rồi đường núi không dễ đi lắm. Thời Sinh bỏ một lúc lại tụt lại. Tiểu Khanh một mình xách rất nhiều đồ, đi có chút vất vả. Thời Sinh chặn đường hắn. Tiểu Khanh cau mày, giọng nói dường như nhuộm lạnh giá thấu xương. Cô Trình, cô chê hại tôi còn chưa đủ sao? Thời Sinh muốn hỏi hắn tại sao lại nhân nhượng đi theo tên khốn tưởng hút kia. Nhưng nhìn sắc mặt Tiểu Khanh, cô sáng suốt nuốt câu hỏi lại, vùng hoang vu dã ngoại, tìm một cơ hội xử chết tưởng hút. Mẹ kiếp, người của bà đây cũng dám bắt nạt. Tiểu Khanh chỉ cảm thấy người phụ nữ đứng trước mặt mình, trong chớp mắt giống như hừng hực sát khí, hoa tuyết bay khắp trời đất, dường như có thể ngưng tụ thành vũ khí sắc bén, chọc thủng máu thịt của bọn họ, thu lấy sinh mệnh. Nhưng đợi lúc hắn nhìn kỹ, người phụ nữ này lại khôi phục dáng vẻ tùy ý kia, giơ tay cướp một ít đồ trong tay hắn, cẩn thận chút, ngã xuống sẽ rất khó coi. Tiểu Khanh muốn lấy đồ lại, nghiêng người về trước, không chú ý tới khối đá ngưng tụ dưới chân. Hắn trượt một cái, trực tiếp bổ nhào qua chỗ Thời Sinh. Tiểu Khanh thế nào cũng là một đại nam nhân, lại đứng ở trên bậc thang, cơ thể Thời Sinh không vững, ngã ra phía sau, cả người Kiều Khanh đều đè ở trên người cô. Mọi âm thanh ngừng lại, hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, rơi trên người bọn họ. Hai người dựa quá gần, nhưng không có cảnh hôn môi. Tiểu Khanh dường như thể nghe được tiếng tim đập của cô, từng tiếng giống như đánh trống, dần dần đồng bộ cùng với nhịp tim của hắn. Đó là một loại cảm giác khó mà hình dung. Trợ lý Tiểu, anh nặng quá. Thời Sinh phá vỡ sự yên lặng, lời thì nói như vậy, nhưng tay lại ôm lấy hắn. Dường như là bị những lời này của Thời Sinh làm bừng tỉnh, Tiểu Khanh chống đất rời khỏi người cô. Ánh mắt có chút hốt hoảng, nhặt đồ ngổn ngang trên đất lên, vòng qua Thời Sinh đi lên trên. Thời Sinh nằm ở trên bậc thang hồi lâu không động đậy, hoa tuyết rơi xuống tạo thành một bức tranh rộng lớn hùng vĩ trong đáy mắt cô. Lạnh quá! Nhớ nhung nhiệt độ trên người hắn. Thời Sinh nghĩ lung tung một hồi, chậm chạp bỏ dậy, vừa quay người liền thấy Kiều Khanh đứng ở phía sau cô. Người đàn ông như ngọc, phía sau tuyết trắng mịt mùng. Trên tóc và lông mày đều có tuyết, cũng không biết đứng bao lâu rồi. Vẻ mặt anh hơi phức tạp, lúc Thời Sinh nhìn qua, lập tức khôi phục vẻ lạnh nhạt. Thời Sinh kéo khỏe miệng, sao thế trợ lý Tiểu? Lo cho tôi à? Hắn mới không lo cho cô. Hắn chỉ là... Tiểu Khanh mím môi, đi từ trên xuống, đi đến vị trí phía dưới cô một chút, nhặt một cái túi bị rơi lên. Lúc hắn đi qua Thời Sinh, Thời Sinh đột nhiên nắm lấy tay hắn, giọng nói giống như là từ chân trời rất xa truyền tới, em nhớ anh. Tiểu Khanh cau mày, ánh mắt quét qua khí lạnh, bắn thẳng vào đáy mắt cô. Cô Trình, cô có ý gì? Thích anh ấy mà. Thời Sinh buông tay, nếu không, anh nghĩ vì sao mỗi ngày tôi đều đưa đồ ăn cho anh, giúp anh dạy dỗ tưởng hút. Cơ thể Tiểu Khanh trong nháy mắt cứng ngắc. Loại cảm giác kỳ quái vừa rồi lại tới. Hắn áp chế cảm giác kỳ lạ ở đáy lòng kia lại, không dám nhận cái thích của cô Trình. Cô không cần mỗi ngày đưa đồ ăn cho tôi, cũng không cần giúp tôi dạy dỗ tưởng hút. Chuyện của tôi không cần cô quan tâm. Hơn nữa chúng ta không thích hợp. Câu này đến khỏe miệng Tiểu Khanh, nhưng không nói ra. Hắn sâu sắc nhìn Thời Sinh, nhanh chóng lên bậc thang, kéo dài khoảng cách với cô. Thời Sinh đến đỉnh núi, phòng của đa số mọi người đều thu xếp xong rồi. Nguyên Nhược Lạp đưa thẻ phòng của Thời Sinh cho cô. Nhiệt độ trên núi rất lạnh, Thời Sinh quần áo lông vẫn cảm thấy như trời muốn giết cô, đừng nói là quay phim trong hoàn cảnh như vậy. Nguyên Nhược Lạp có một cảnh là mặc quần áo mỏng, quỳ trong tuyết đóng với nam chính. Nhưng chính là cảnh này, Nguyên Nhược Lạp luôn quay không xong, Đỗ Á Viễn không phải quên lời thoại thì lại bật cười. Một cô gái như Nguyên Nhược Lạp, ủy trong tuyết lâu như vậy, ngay cả người xung quanh cũng có chút không nỡ nhìn. Vẻ nhợt nhạt trên mặt Nguyên Nhược Lạp vốn dĩ là hóa trang, nhưng bây giờ hoàn toàn không cần hóa trang, dùng bản sắc biểu diễn. Cắt cắt, Đỗ Á Viễn, cậu làm sao thế? Đạo diễn có chút không nhịn được, chủ yếu là ông ta nhìn thấy thời sinh đến rồi, cậu muốn giày vò cho người ta vào bệnh viện à? Xin lỗi đạo diễn, trời lạnh quá, tôi có chút không tập trung, chúng ta làm lại một lần đi. Đỗ Á Viễn xin lỗi, thái độ vô cùng tốt. Hắn chính là đang giày vò Nguyên Nhược Lạc, ai bảo cô ta là nghệ sĩ của người phụ nữ kia. Chương 1496, trợ lý, chào anh, 17. Đỗ Á Viễn còn chưa nói hết, trước mặt là một đống tuyết, trực tiếp đập lên mặt hắn, bên trong còn lẫn cả nước, lập tức dội hắn ướt lạnh thấu tim. Mà kẻ đầu sỏ thời sinh đang xách thùng, một tay chống nạnh nhìn đạo diễn, đạo diễn. Tôi cảm thấy bộ dạng này của anh Đỗ quay cảnh này càng nghệ thuật hơn, anh cảm thấy thế nào? Nước tuyết thấm vào quần áo, khí lạnh xông thẳng vào trong cơ thể, Đỗ Á Viễn lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Mọi người rồi rít lui về phía sau, người đại diện này điên lên thì rất kinh khủng. Khu! Cô Trình như vậy không hay lắm. Chúng ta bây giờ là quay nam chính đang tức giận, vì nữ chính mà dạy dỗ nữ phụ hạng 4. Thế này hoàn toàn làm hỏng tình tiết rồi. Nam chính đã ướt như chuột lột rồi, ai thèm xem. Hắn rõ ràng đang giày vò người, mắt anh mù không nhìn ra à. Thời sinh đột nhiên nói thẳng, đạo diễn suýt nữa quỳ với cô. Bà cô ơi, cô có Trần Thiếu làm hậu đài, nhưng tôi thì không có đâu. Thời sinh ném thùng xuống, kéo áo khoác ngoài bên cạnh ném lên người Nguyên Nhược Lạc, đạo diễn. Tôi thấy trạng thái của anh Đỗ không tốt lắm, không bằng để anh ta ở đây suy nghĩ một chút, lúc nào suy nghĩ xong thì lúc đó chúng ta sẽ quay. Được được được, quay cảnh của nam phụ trước, các bộ phận chuẩn bị. Đạo diễn vội vàng đồng ý. Nhân viên nghiệp vụ tản ra bốn phía, chuẩn bị cảnh, bọn họ gần đây phát hiện ra, đạo diễn hơi sợ Trình Hy này. Lại nghĩ lại lúc cô đến tổ phim, đã trắng trợn chiếm một phòng nghỉ như vậy. Nhưng người phía trên lại kêu bọn họ thu xếp một phòng khác ra, đủ để chứng minh chỗ rửa của vị này rất mạnh. Cô đã không phải là Trình Hy bị người chỉnh đến không có chút sức phản kháng nào nữa rồi. Trợ lý của Đỗ Á Viễn nhanh chóng xúm lại đi lên, muốn đưa hắn đi thay quần áo, nhưng thời sinh tiến lên ngăn bọn họ lại. Tôi nói là để cho anh Đỗ ở đây suy nghĩ, lúc nào suy nghĩ xong thì sẽ quay, mấy người nghe không hiểu à? Trợ lý. Có lẽ là khí thế trên người thời sinh quá đáng sợ, giống như một lời không hợp sẽ đánh người, bọn họ đều có chút không dám nói, đều quay sang nhìn Đỗ Á Viễn. Đỗ Á Viễn lúc này lạnh đến cả người phát run, Trình Hy, con điên này, tôi dựa vào cái gì phải nghe cô. Thời sinh hừ lạnh một tiếng, Đỗ Á Viễn, nói ra, anh dù sao cũng đã đi theo tôi một khoảng thời gian. Anh cảm thấy trong tay tôi không có điểm yếu gì của anh à? Chưa thể nghiệm cảm giác rơi từ vị trí ảnh đế xuống đúng không? Có muốn nếm chút mùi vị xa hoa không? Đỗ Á Viễn! Đứng yên đó cho tôi! Đỗ Á Viễn nhìn thời sinh và Nguyên Nhược Lạp rời đi, răng cũng sắp cắn nát rồi, cô ta lại uy hiếp hắn. Đáng hận! Đỗ Á Viễn sắp bị đông thành kẻ ngốc, đạo diễn mới kêu hắn mau đi về đi. Ngày hôm sau cả Đỗ Á Viễn và Nguyên Nhược Lạp đều ốm. Cho nên chỉ có thể quay cảnh của nam phụ với nữ chính, nữ phụ. Chị Trình Hy, có thể rót giúp em cốc nước không? Hơn nửa đêm, Nguyên Nhược Lạp cảm thấy khát nước, không thể không gọi Thời Sinh. Thời Sinh vẫn chưa ngủ, ánh sáng màn hình điện thoại chiếu lên mặt cô, trong căn phòng tối om có chút âm u. Thời Sinh giơ tay bật đèn. Nhưng ấn mấy cái đều không có phản ứng gì, ngẩng đầu nhìn điều hòa, không biết đã dừng từ lúc nào, mất điện rồi. Cô nằm ở trong chăn, không cảm thấy lạnh mấy. Công kích với anti-phản quá hăng say, cũng không để ý mất điện lúc nào. Cô mở điện thoại lên để soi, xuống giường đi rót nước, nhưng mất điện nên nước trong máy nước đều lạnh cả. Trời lạnh như thế này, thời sinh không dám cho Nguyên Nhược Lạp uống nước lạnh. Chỉ có thể ra ngoài hỏi cửa hàng có nước nóng không. Bên ngoài gió lạnh thổi, thời sinh quấn chặt quần áo, đi tìm cửa hàng. Xin lỗi anh, thật sự không có, chỗ chúng tôi cũng mất điện, vừa rồi anh Đô và cô Lương sai người đến lấy đi hai bình nước nóng cuối cùng rồi. ở xa đã nghe thấy chủ cửa hàng khách khí giải thích với người ta. Thời sinh đẩy cửa đi vào, khí lạnh lập tức vào theo, chủ quán nhìn qua, nói thẳng, ôi chào, cô Trình, cô cũng muốn nước nóng à? Thật sự xin lỗi, hết nước nóng rồi. Ánh mắt thời sinh lướt qua chủ quán, rơi lên người đàn ông đối diện ông ta. Tiểu Khanh mấy ngày nay luôn tránh cô, giống như cô sẽ ăn thịt hắn vậy. Thời sinh thu hồi tầm mắt, nhìn về phía chủ quán, giọng ôn hòa, tôi có người ốm, ông có thể rót cho tôi một cốc không? Chủ quán chần chừ, có lẽ là đồng tình với người bệnh, xoay người đi xách một bình trà, tìm một cái cốc rót nước cho thời sinh, chỉ còn bấy nhiêu thôi. Cảm ơn. Thời sinh nhận lấy cốc. Ngày mai tôi sẽ đem cốc trả cho ông. Không sao không sao, cứ để ở phòng, tôi sai người đi thu là được rồi. Vẻ mặt thời sinh ôn hòa, chủ quán có chút thụ sủng nhược kinh, vội khoát tay. Cô Trình này ông ta biết, nổi tiếng là hung dữ, lúc này nói chuyện tử tế như vậy, ông ta có chút sợ hãi. Thời sinh nhìn Kiều Khanh một cái, giơ tay ra kéo hắn. Kiều Khanh nhanh chóng tránh đi, mặt lạnh rời khỏi phòng. Gió lạnh bên ngoài thổi cho thời sinh gần như không mở nổi mắt. Cô nhìn xung quanh một vòng, không thấy bóng dáng Tiểu Khanh đâu. Cô cầm nước về cho Nguyên Lực Lạc, sau đó lại ra ngoài tìm Tiểu Khanh. Vừa rồi nhìn hắn có chút không đúng, cô không yên tâm lắm. Chỗ ở của Tưởng Húc cách một hành lang, thời sinh qua đó cũng không phát hiện ra Tiểu Khanh. Cô lượn quanh một vòng, cuối cùng tìm được người đang dựa trong một góc tường. Tiểu Khanh. Thời sinh tiến lên đỡ lấy hắn, người hắn nóng bỏng, giống như lò lửa. Ý thức của Kiều Khanh có chút mơ hồ, nhưng hắn biết người bên cạnh là ai, mùi trên người cô hắn sẽ không quên. Thời sinh mặt lạnh đưa người về phòng. Nguyên Nhược Lạp uống nước xong, tỉnh táo lại chút, thấy thời sinh đưa một người trở lại, kinh sợ ngồi dậy. Dậy làm gì? Còn sợ bệnh không đủ nghiêm trọng à? Thời sinh tức giận trừng mắt. Nguyên Nhược Lạp vội co rút vào trong chăn. Người đại diện nhà cô mang một người đàn ông quay lại. Ừm, vẫn là Kiều Khanh đó. Cô giống như biết được chuyện gì ghê gớm lắm. Cô bây giờ ở đây có phải là có chút chướng mắt không? Khẳng định chướng mắt. Nữ chính bánh bèo lập tức dậy mặc quần áo. Cái đó chị Chính Hy, em đi ngủ với Linh Linh đây. Thời sinh cau mày, nhưng cũng không ngăn cản. Têu cô mặc áo khoác ngoài lên, đội cả mũ và quàng khăn. Chờ Nguyên Nhược Lạp rời khỏi phòng, thời sinh lúc này mới bắt đầu cởi quần áo có chút ẩm ướt bên ngoài của Kiều Khanh ra, sau đó nhét hắn vào trong chăn. Thời sinh ngồi ở cạnh giường, trong bóng tối, cô chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của hắn. Kiều Khanh ban đầu là nóng, sau đó lại lạnh, lạnh đến mức cả người hắn đều phát run. Nhưng bên cạnh bóng có thêm nguồn nhiệt. Hắn theo bản năng ôm lấy nguồn nhiệt. Rất thoải mái. Rất yên tâm. Ý thức của hắn nặng nề, có lúc cảm thấy mình tỉnh rồi, nhưng làm sao cũng không mở nổi mắt, giống như là có bàn tay vô hình che mí mắt hắn lại, cơ thể cũng bị thứ gì đè lên, không dãy ra được. Có lúc lại bắt đầu gặp ác mộng này nối tiếp ác mộng kia, trong mơ quái vật hung ác muốn ăn thịt hắn. Hắn không cách nào chạy thoát nổi. Lúc hắn bị quái vật đuổi kịp, lại tiến vào một cơn ác mộng khác, không ngừng tuần hoàn. Tiêu Khanh chợt mở mắt ra, hình như không thấy sự trói buộc trên người đâu nữa, chỉ còn lại một thân đẫm mồ hôi. Nhưng hắn, ôm cái gì thế? Chương 1497, trợ lý, chào anh, 18. Tiêu Khanh quay đầu nhìn bên cạnh, đầu cô gối trên vai hắn, tóc rơi xuống, lộ ra vết sẹo dữ tợn trên trán. Nhìn mà giật mình. Cơ thể cô rất mềm, rất ấm áp. Hô hấp của Kiều Khanh có chút dồn dập. Hắn hoàn toàn không nhớ tại sao mình lại ôm cô. Tỉnh rồi à? Giọng nói trong trẻo từ bên cạnh vang lên, một cái tay giơ ra khỏi chăn, đặt lên chắn hắn, còn khó chịu không? Kiều Khanh giống như là bị kinh sợ, chợt đẩy thời sinh ra. Hắn lăn một vòng, trực tiếp ngã xuống giường. Cô đã làm gì tôi hả? Cho xin đi, anh sốt thành như vậy, tôi có thể làm gì anh chứ? Thời sinh không nói nổi. Cô có muốn làm gì, cũng phải là hắn có phản ứng mới được chứ. Anh lên giường trước đi đã. Quần áo của tôi đâu? Tiêu Khanh nhìn bốn phía, lúc này trời còn chưa sáng, phòng rất tối, hắn không nhìn thấy quần áo của mình đâu. Hắn thử đi hai bước, người không có sức, dưới chân cũng không biết vấp phải cái gì, cả người ngã xuống đất, khí lạnh ở mặt đất lập tức khiến cho hắn rùng mình. Lạnh quá! Người hắn đột nhiên được nâng lên, cánh tay dán lên một mảnh mềm mại. Hắn đang bị người ôm lên. Thời Sinh thả hắn lên giường, dùng chăn quấn lấy hắn, có thể yên tĩnh chút không? Quá nửa đêm rồi, tôi rất mệt. Vậy cô quan tâm tôi làm gì? Câu này Kiều Khanh buột miệng nói ra, nói xong hắn cắn môi, hận không thể thu lại lời vừa nãy. Bởi vì, tôi thích anh. Thời Sinh khẽ cười một tiếng, vén chăn lên nằm vào, ôm lấy hắn từ phía sau. Cơ thể Kiều Khanh cứng đờ. Hắn đột nhiên cảm thấy mình trở nên yếu đuối, có chút khó chịu, lại có chút vui mừng. Hắn đang vui mừng cái gì? Người phụ nữ này đã hủy hoại hắn một lần. Cô bây giờ muốn làm nhục tôi như vậy sao? Giọng Tiêu Khanh lạnh nhạt, cô không nhìn nổi tôi sống tử tế sao? Chuyện của tôi. Tiêu Khanh đột nhiên xoay người đè Thời Sinh xuống dưới, có chút thô bạo hơn xuống, âm thanh kia gần như rít ra từ kẽ răng. Cô thích tôi đúng không? Tôi thỏa mãn cô. Hắn thô lỗ xé quần áo Thời Sinh ra, thở hổn hển nói, cô không phải là vừa ý tôi sao? Tôi thỏa mãn cô là được đúng không? Nhưng sau này cô không được xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô. Thời Sinh ban đầu có chút ngẩn ra, nhưng rất nhanh kịp phản ứng lại, nắm lấy tay hắn, anh bình tĩnh chút đi. Có thể là dưới sự tức giận, sức cũng sẽ đặc biệt lớn. Tiểu Khanh rẽ tay cô ra, tay nắm lấy cổ tay cô giơ lên đỉnh đầu, trong con ngươi tràn đầy u ám, đây không phải là thứ cô muốn sao? Chỉ với vài động tác, hắn đã xé quần áo của Thời Sinh ra, cưỡng ép hôn lên môi cô, cái lưỡi ẩm ướt cạy răng môi cô ra, xông vào chiếm lĩnh thành trì. A Thời Sinh nghiêng đầu, lửa giận tăng lên, Phượng Tử, anh bình tĩnh đi được không hả? Người bên trên đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn Thời Sinh, Phượng Tử. Trong bóng tối, Thời Sinh dường như nhìn thấy sự u ám tràn ra từ đáy mắt hắn. Hắn nắm cổ tay Thời Sinh, dần dần dùng sức, giọng nói châm biếm vang lên trong phòng. Ha, cô coi tôi là người thay thế của ai hả? Cô đối với hắn tốt như vậy, đều là vì người khác. Cô nói thích hắn, cũng là vì người khác. Thời Sinh. Cái gì mà người thay thế, chính là anh đó. Thời Sinh đột nhiên bất chấp, cô hôm nay sẽ ngủ với hắn. Tiêu Khanh vừa định buông cô ra. Hắn không muốn dây dưa với cô nữa, hắn muốn rời khỏi chỗ này. Nhưng tay hắn vừa buông ra, còn chưa rời khỏi người cô, cả người đột nhiên lăn lại, hắn bị đè ở dưới. Tôi nói cho anh biết, anh chính là Phượng Tử, nhớ kỹ cho tôi. Đây là lời cuối cùng hắn nghe rõ ràng. Tình cảnh phía sau quá mức hỗn loạn, chuyện sau đó hắn hoàn toàn không cách nào mà nghĩ lại, cũng không dám nghĩ lại. Trời dần sáng, cô ôm lấy hắn nằm ở trên giường, mắt Kiều Khanh không chuyển động chút nào. Toàn bộ quá trình hắn đều bị ép. Không, cuối cùng hắn không nhớ mình có phải là bị ép không nữa. Trong chớp mắt kết hợp với cơ thể cô đó, hình như có rất nhiều thứ kỳ lạ tràn ra khỏi đầu hắn, nhưng lúc hắn muốn nhìn kỹ, lại không thấy gì cả. Thời Sinh hôn lên mặt hắn, dùng đầu lưỡi phác họa môi hắn. Tiêu Khanh ngẩn ra nhìn cô chằm chằm. Vừa mở miệng, hắn còn chưa kịp nói, cô đã xâm lược vào, dẫn hắn thể nghiệm một hành trình kỳ lạ. Hô hấp của hắn dần dần dồn dập, vô ý thức ôm lấy cô. Lúc hắn sắp mụ mị, hắn chợt mở mắt ra, đáy mắt một mảnh trấn tĩnh. Cô muốn gì? Muốn anh? Tôi. Tiểu Khanh cười lạnh, giống như hôm nay. Cô coi tôi là cái gì, trai bao à? Trai bao thuộc về một mình tôi. Thời Sinh cũng không giận hắn, trong tiềm thức của anh có thể tiếp nhận tôi không phải sao? Nếu không, anh sẽ không có phản ứng với tôi. Có lẽ là bị Thời Sinh nói trúng nỗi lòng, trong con ngươi Tiểu Khanh toát ra một cỗ lửa giận. Chính Hy, chúng ta không thể nào. Tại sao? Tại sao? Tiêu Khanh ngẩn ra, hồi lâu mới bứt dứt nói một câu, cô lớn hơn tôi. Thời Sinh suy nghĩ một chút, hình như nguyên chủ lớn hơn Kiều Khanh. Nữ hơn ba ôm gạch vàng, tôi là cấp bậc kim cương, cho anh ôm, anh còn không hài lòng. Nữ hơn ba ôm gạch vàng, nữ hơn nam 3 tuổi, chỉ độ tuổi hợp khi kết hôn. Kiều Khanh. Kiều Khanh bị thời sinh không biết xấu hổ sâu sắc thuyết phục. Hắn xoay người, không muốn để ý đến cô. Trái tim hắn bây giờ rất loạn, không biết trả lời cô thế nào. Bọn họ. Sau khi làm việc kia, tất cả mọi thứ trong tim hắn đều bị lật đổ. Lúc cưỡng ép nói lời mặn lời nhạt với cô, hắn đều hận không thể tát mình hai cái. Hắn không biết hắn bị làm sao nữa. Ngủ một đêm chẳng lẽ dính ma pháp của cô rồi. Tiểu Khanh. Đừng động vào tôi. Tiểu Khanh hất tay cô ra. Nhưng người phía sau không hề nghe hắn, khiến lửa nóng trong người hắn bốc lên từng chút một. Tiểu Khanh nổi cáu. Cô đủ chưa hả? Hắn gào xong im lặng một giây, sau đó xuống giường mặc quần áo, nhanh chóng rời khỏi phòng. Thời Sen. Đây coi là cái gì chứ? Bỏ chạy sao? Hôm nay Tưởng Húc có cảnh quay, Tiểu Khanh đứng ở bên ngoài trường quay, lòng có chút không yên. Hắn bây giờ giống như ma vậy, trong đầu toàn là cảnh tượng tối qua, trước đó rõ ràng làm sao cũng không nhớ nổi, lúc này lại nhớ kỹ từng chi tiết. Anh Tiểu, chị Trình Hy kêu em đưa thuốc cho anh. Giọng nói rụt rè cắt đứt suy nghĩ của Kiều Khanh. Hắn nhìn chằm chằm Nguyên Nhược Lạp tới đưa thuốc, không lên tiếng cũng không nhận lấy. Nguyên Nhược Lạp cười có chút lúng túng, cái đó anh Kiều. Cô lại kêu người khác đưa thuốc cho hắn. Nói cái gì mà thích chứ? Quả nhiên là gạt người. Hắn lại còn xoắn suýt vì cô cả sáng, đúng là điên rồi. Không cần, tôi không sao. Kiều Khanh thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt cự tuyệt. Nguyên Nhược Lạp. Đây là hắn không cần, không phải là cô không đưa đến. Sau khi trở về Nguyên Nhược Lạp rất buồn bực nói với Thời Sen, sắc mặt Kiều Khanh lúc đó, giống như là muốn giết người. Dọa chết bản cô nương rồi. Chị Chính Hy, tối hôm qua hai người. Nguyên Nhược Lạp cẩn thận hỏi. Sáng sớm hôm nay lúc cô quay lại, rõ ràng phát hiện trong phòng có cái gì không đúng. Thời Sinh nhướng mày nhìn cô, muốn nói cái gì? Khu khu. Cái đó chị Chính Hy, hai người nếu như. Cái đó rồi, hôm nay chị bảo em đi đưa thuốc, đây không phải là khiến cho anh Tiểu khó chịu sao? Chỉ số thông minh của Tiểu Bạch Thỏ đột nhiên online. Chương 1498, trợ lý, chào anh, 19. Chị mà đi anh ta còn không xử chết chị ấy. Miệng Nguyên Nhược Lạp giật giật. Chị cứng hiếp. Anh Tiểu à? Coi là thế đi. Nguyên Nhược Lạp yên lặng dựng ngón tay, lợi hại nhỉ quản lý của em. Cô đặt thuốc bị từ chối vào tay Thời Sen, chị tự mình đi đi. Chị Chính Hy, nếu ngủ với người ta rồi, thì phải chịu trách nhiệm. Chị muốn chịu trách nhiệm, nhưng anh ấy không cho. Thời Sen thở dài, cầm thuốc đứng dậy, em nhớ uống thuốc đấy. Nguyên Nhược Lạp gật đầu như thỏ con. Mau đi đi, mau đi đi. Lúc Thời Sinh tìm được Tiểu Khanh, hắn đang dọn dẹp cái bàn bừa bộn của Tường Húc. Tường Húc ngồi ở bên cạnh khoa tay múa chân. Tối hôm qua bảo anh đi lấy nước, anh thì hay rồi, đến người cũng không thấy đâu, gan to ra rồi nhỉ. Tôi thấy là gan anh to ra rồi đấy. Thời Sinh xách Tường Húc lên, lần trước dạy dỗ còn chưa đủ. Hả? Tường Húc nhìn thấy Thời Sinh liền kinh sợ. Nhưng hắn là một người đàn ông, không thể thừa nhận sợ hãi, Trình Hy đồ điên này, bỏ tôi ra. Thời Sinh đẩy hắn một cái, cút. Tường Húc. Hắn hung tợn trừng Kiều Khanh một cái, tức giận rời đi. Kiều Khanh từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu, thuần thục dọn đồ vào hòm. Một cái tay bên cạnh chen vào, ngăn động tác của hắn lại, trong tay hắn có điểm yếu gì của anh sao? Tường Húc đối với hắn như vậy. Hắn lại không có bất kỳ phản kháng nào. Thời Sinh cũng không cảm thấy hắn có cảm tình đặc biệt gì với Tường Húc. Có hai loại khả năng, hắn có gì hổ thẹn với Tường Húc, hoặc là trên tay Tường Húc có điểm yếu của hắn. Với sự quan sát của cô, con hàng này khẳng định không phải có gì hổ thẹn với Tường Húc. Có lúc ánh mắt hắn nhìn Tường Húc, đặc biệt u ám. Vậy thì chỉ còn khả năng còn lại, trong tay Tưởng Húc có điểm yếu gì của hắn, khiến hắn không thể không cúi đầu, thậm chí là chịu nhục. Tiểu Khanh không lên tiếng, túi thấp đầu nhìn mặt đất. Thời Sinh trống lên bàn, không người đuổi theo ánh mắt hắn. Tiểu Khanh, anh bây giờ là người của tôi, nói cho tôi biết, trên tay hắn có điểm yếu gì của anh. Không có Tiểu Khanh nghiêng đầu, cô có chuyện gì không? Thời Sinh hít thở sâu một hơi, đưa thuốc cho anh. Tiểu Khanh ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên tay cô. Thời Sinh lấy thuốc ra, chia từng viên cho hắn, sau đó rót nước đưa cho hắn. Anh chần chừ chốc lát, nhận lấy thuốc nuốt xuống. Được rồi, cô có thể đi rồi. Ăn cơm chưa? Tiểu Khanh lại yên lặng. Một lời không hợp liền không hé răng. Thời Sinh rời đi một lúc, cầm cơm lại, để trước mặt hắn. Ăn tạm đi, trên núi cũng chỉ có những thứ này, xuống núi dẫn anh đi ăn ngon. Tiểu Khanh nhìn ra xa, lúc này đại đa số mọi người đều đi ăn cơm rồi, chỉ có mấy người túm lại nói chuyện, không chú ý đến bên này. Hắn trầm mặc ngồi xuống, mở hộp cơm ra, thức ăn bên trong đầy đủ, đây không phải là suất của nhân viên. Hắn cầm đũa, đầu ngón tay siết chặt. Tại sao? Ở trước mặt cô, mình lại tỏ ra yếu ớt như vậy. Thời tiết dường như lại lạnh rồi. Thời Sinh không ở với Kiều Khanh bao lâu. Cô nhận một cuộc điện thoại, kêu hắn nhớ uống thuốc, rồi vội vàng đi. Nghe nói Nguyên Nhược Lạp cũng đi cùng cô. Kiều Khanh biết lúc hắn làm việc, cô đều ở xa xa nhìn. Lúc này sau lưng không có ánh mắt kia, hắn lại tỏ ra có chút không được tự nhiên. Nhiệt độ trên núi càng ngày càng lạnh, còn có mấy cảnh phải quay xong, mà cô vẫn chưa quay lại. Nhưng cô quay lại hay không, có liên quan gì đến hắn? Anh Kiều! Phía sau đột nhiên có người gọi hắn. Kiều Khanh dừng bước, xoay người lại nhìn người gọi mình. Hắn cau mày lại, cô Tống, có chuyện gì? Người đến là nữ phụ của bộ phim này, Tống Nhã. Tống Nhã đã gần 30 tuổi, nhưng nhìn qua giống như một em gái nhỏ mới khoảng 20, non nớt, trên mặt mang theo 3 phần ý cười, cho người ta cảm giác rất thân thiện. Anh Kiều, anh làm trợ lý cho Tưởng Húc thật sự là có tài mà không phát huy được, không biết có hứng thú đến bên cạnh tôi làm việc không? Ánh mắt Kiều Khanh quét qua người Tống Nhã, không có hứng. Tống Nhã cười duyên, đừng cự tuyệt nhanh như vậy chứ. Anh Kiều, tôi có thể cho anh nhiều hơn Tưởng Húc. Xin lỗi cô Tống, tôi không có hứng. Kiều Khanh xoay người rời đi. Tống Nhã nhíu mày, có loại tức giận bị cự tuyệt. Cô ta nhanh chóng đuổi kịp Tiểu Khanh, dùng cơ thể chặn đường anh. Tiểu Khanh, anh có thể ngủ với Trình Hy, còn giả vờ với tôi làm gì? Anh ra ra đi. Sau này đi theo tôi bảo đảm anh vinh hoa phú quý. Không có hứng. Giọng nói của Kiều Khanh không có chút lên xuống nào. Tiểu Khanh, anh đừng có rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Tống Nhã nổi giận. Người đàn ông này chẳng những tư thái đẹp, bề ngoài cũng đẹp, khó trách Trình Hy muốn vây lấy hắn. Đáng tiếc. Thứ Trình Hy muốn, cô ta đều phải cướp đi. Cô Tống, tôi không phải thứ để mua bán, phiền cô tránh ra cho. Tiểu Khanh lúc nói lời này rất bình tĩnh, giống như không phải là một câu có tính nhục nhã. Trình Hy cho anh bao nhiêu tiền? Cô ta cho anh bao nhiêu? Tôi cho anh gấp đôi, được chứ? Tống Nhã hết cằm lên. Thứ cô ấy cho tôi, cô không cho nổi đâu. Tiểu Khanh có chút không kiên nhẫn, ánh mắt quét qua con đường bên cạnh, trực tiếp xoay người đi qua bên kia. Cô Tống nếu cần, có thể đi gọi một người đàn ông bên ngoài. Tiểu Khanh. Tống Nhã tức đến dậm chân, người đàn ông này lại cự tuyệt cô ta. Cái kẻ quái dị Trình Hy kia có gì tốt? Tống Nhã, vừa ý trợ lý này của tôi à? Vẻ hung ác trên mặt Tống Nhã bông thu lại, nhìn về phía tiếng nói. Tường Húc vẫn còn mặc quần áo quay phim, đi từ chỗ rẽ hành lang ra, nhìn cô ta đầy vẻ ám muội. Tôi cho cô một cơ hội thế nào hả? Tường Húc tiếp tục nói. Anh! Tống Nhã híp mắt, anh tại sao muốn giúp tôi? Cô và Trình Hy có thủ. Tôi đương nhiên cũng có thủ với cô ta. Thứ cô ta nhìn chúng, đương nhiên là hủy đi sẽ hay hơn. Hắn không đánh lại cô, cũng không tóm được điểm yếu của cô,

Chương 1500, trợ lý, chào anh, 21. Chính Hy Vê Lâm Tư Tư Lâm Ảnh Hậu, fan của cô đây là muốn nhận thầu cả đường xe chạy cho cô à? Cô chắc chắn không ra ngoài thể nghiệm nhiệt tình làm chủ đường xe chạy chứ? Tiêu Giao Ước, nói cho tôi biết, chủ đường xe và ngư đường chủ không phải là một ý chứ? Ngư đường chủ, xuất phát từ bộ phim Sam Sam đến rồi, nghĩa đen, con cá này là của tôi, nghĩa bóng thể hiện chủ quyền, quyền sở hữu. Một người, tình hình gì thế? Lâm Tư Tư hình như không phải là người của tổ phim Thiên Thần đúng không? Chính Hy công kích cô ấy làm gì? Gió vi vu, căn cứ vào tiền tuyến báo cáo, là fan của Lâm Tư Tư chiếm đường xe. Xe của Trình Hy hình như bị chặn lại, hai bên cãi nhau. Tích tích tắc tắc, fan của Lâm Tư Tư từ trước đến nay không có tố chất, lần này gặp phải bà điên Trình Hy một lời không hợp liền công kích người, nếm mùi đau khổ, ngồi chờ xem kịch hay. Thư gia tiểu tiểu, lầu trên nói ai không có tố chất. Tôi thấy là một đám mấy người mới không có tố chất đấy. Đại quân Tư gia lập tức xông lên, hai bên triển khai đấu võ mồm. Văn quân có hai ý, chỉ có tôi để ý, Nguyên Nhược Lạp không có ở tổ phim sao. Cô ta chạy đến thành phố Cổ Kiều làm gì? Hắc, tiểu ca ca, cậu làm sao biết Nguyên Nhược Lạp không có ở tổ phim? Văn quân có hai ý, cậu xem lấy bù của cô ấy đi, vừa mới đăng một tiếng kìa, sân bay đó nhìn thế nào cũng không giống thành phố Cổ Kiều, hơn nữa cô ấy nói về nhà ăn Tết. Hắc, tiểu ca ca, đúng thế thật. Đây hình như là sân bay mới xây của thành phố Hát, có chút ấn tượng. Nguyên gia Nhược Lạp, chị Chính Hy, chị không thể yên tĩnh chút sao? Chính Hy Vê Lâm Tư Tư Lâm Ảnh Hậu, fan của cô đây là muốn nhận thầu cả đường xe chạy cho cô à? Cô chắc chắn không ra ngoài xem chút sao? Lúc bọn họ thảo luận, Nguyên Nhược Lạp đột nhiên tạt lưỡi bổ của thời sen. Mọi người lần này rất chắc chắn. Nguyên Nhược Lạp không có ở thành phố Cổ Kiều này, cho nên cô ta đến đây làm gì? Cũng không thể là nghìn dặm đến công kích Lâm Tư Tư chứ. Hai người này trước kia cũng không có qua lại gì. Chuyện hôm nay, nhìn thế nào cũng chỉ là ngẫu nhiên, vừa vặn cô ta đụng phải rồi. Lâm Tư Tư đang quay phim bên đó, trợ lý đột nhiên vội vàng chạy vào, nói nhỏ với cô ta mấy câu. Cô ta cầm điện thoại lướt một cái. Trang đầu đang ầm ĩ lên. Cô ta bây giờ nào dám đi ra ngoài, bên ngoài toàn là fan, sẽ gây ra hỗn loạn. Mà thời sinh nói muốn đâm người, còn thật sự đâm người. Cô đang ngẫy bù xong, lập tức khởi động xe lui về phía sau một đoạn, sau đó trong ánh mắt kỳ dị của các fan, đột nhiên tăng tốc. Đám fan bị dọa vội vàng né sang bên cạnh. Tốc độ này của cô không giống có ý dừng lại. Đi qua đám người, thời sinh giảm bớt tốc độ, thò đầu ra khỏi cửa xe, dựng ngón giữa lên với phía sau. Sao không đứng yên cho tôi đâm hả? Vừa rồi ghê gớm lắm cơ mà. Mọi người! Thời sinh đến khách sạn trước, rửa mặt xong đợi cô lại lần nữa lướt điện thoại, thì thấy Lâm Tư Tư tạt tẩy bổ của cô. Lâm Tư Tư về Trình Hy cô uy hiếp fan của tôi nói muốn đâm chết bọn họ. Chính Hy cô có phải là quá đáng rồi không? Thời sinh lười tắt lại, trực tiếp bình luận ở phía dưới, rất nhanh bị đẩy lên trên đầu. Chính Hy về, chưa nghe câu chó ngoan không chặn đường bao giờ à? Tôi đi làn xe, fan của cô chẳng những chiếm vỉa hè, còn chặn luôn cả làn xe. Mấy người chặn đường còn tự tin mà đến, ai cho cái gan đấy hả? Loại người như vậy, báo cảnh sát lấy lý do tụ tập gây chuyện mà bắt hết lại. Lâm Tư Tư về, vậy cô cũng không cần nói độc ác như vậy chứ. Trình Hy về, độc ác. Tôi nhiều lắm coi là uy hiếp chút thôi, sao lại độc ác? Cô nói xem. Phía dưới toàn là dấu chấm lửng, cô còn nói rất tự hào nhỉ, cô tự hào cái quỷ gì chứ? Lâm Tư Tư chắc chắn không thể công kích nổi thời sen, không đến hai câu là lặn mất tam. Đương nhiên fan của cô ta cũng thay cô ta hỏi thăm 18 đời tổ tiên của thời sinh một lần. Thời sinh thoát khỏi với bố, gửi tin nhắn cho Kiều Khanh. Em đến rồi. Kiều Khanh bên đó rất nhanh trả lời lại. 6 dấu chấm, có ý gì? Thời sinh suy nghĩ một lúc, suy nghĩ đến sóng gió trên mạng, có lẽ anh đã biết rồi. Minh tinh khác muốn lên tin đầu rất khó, ký chủ nhà nó tùy tiện gây chuyện là có thể lên đầu trang. Đáng tiếc cô là một người đại diện, lên tin đầu có tác dụng gì chứ? Mời em ăn cơm đi, bạn trai. Thời Sinh tiếp tục gửi tin nhắn, lần này Kiều Khanh một lúc mới trả lời lại. Ừ, anh đang ở đâu thế? Tin nhắn thứ hai đến luôn sau đó. Khách sạn Thái Cẩm. Ừ. Kiều Khanh sau khi trả lời, bất kể Thời Sinh gửi cái gì đều không nhắn lại nữa. Đại khái nửa tiếng sau, Kiều Khanh kêu cô xuống tầng. Dưới tầng không biết có một đám họa họa giặt ti ở đâu ra, vây quanh đại sảnh. Dĩ nhiên những người này khẳng định không phải là đến vì cô, nhưng cô đi xuống, vẫn thu hút sự chú ý của một số người. Ngược lại cũng không có ai chụp ảnh cô. Suy cho cùng sự thu hút của vị này muốn lên là lên, cướp mối làm ăn của bọn họ không cần phải tăng thêm độ hot cho cô. Lật bàn, một người đại diện hot như vậy có tác dụng gì? Tiêu Khanh lái xe đến, bên trong xe có mùi thơm thoang thoảng, không kích mũi cũng không khó chịu, rất dễ ngửi. Thời Sinh lên xe, trực tiếp xích qua. Tiêu Khanh theo bản năng tránh đi, tay siết chặt vô lăng, ăn cơm trước đi. Tiêu Khanh. Tiêu Khanh kéo cổ áo, quay mặt đi, không để ý đến Thời Sinh, lái xe đi ra ngoài. Địa điểm ăn cơm là Tiêu Khanh chọn, không nhiều người lắm, rất yên tĩnh. Nhưng không có phòng bao. Thời Sinh cảm thấy anh là cố ý. Cho nên lúc Thời Sinh gọi đồ, gọi món đắt tiền, quả nhiên Kiều Khanh cau mày, nhưng không ngăn cản cô, chỉ là lúc mình gọi, chỉ gọi hai món. Cô không về nhà ăn Tết, chạy đến tìm tôi làm gì? Kiều Khanh đưa đồ uống người phục vụ đưa đến đặt về phía cô. Thời Sinh không nhấc mí mắt, trả lời vô cùng trôi chảy, giống như đã từng nói vô số lần. Trong nhà em chỉ có anh. Kiều Khanh ngẩn ra, hắn hình như chưa từng quan tâm đến chuyện nhà cô. Hai người yên tĩnh đợi thức ăn lên. Đợi thức ăn lên đủ, Kiều Khanh đột nhiên nói, cô không định nói với tôi chút sao. Anh nói chuyện đồ á viện vu tội cho anh à. Chuyện này gần như là nút thắt trong lòng Kiều Khanh, nhưng chuyện này liên quan gì đến cô chứ? Một xu sức liên quan cũng không có. Không có. Em nói chuyện này không liên quan đến em, anh có tin không? Môi Kiều Khanh động một cái, phun ra hai chữ, Phượng Tử. Cô nói anh chính là Phượng Tử, nhưng hắn lại không mất trí nhớ. Hắn từ trước đến nay không có cái tên như vậy. Ừm, không phải là chuyện của Đồ Á Viễn à? Anh bây giờ đừng hỏi em, đợi anh nhớ lại sẽ biết thôi. Thời Sinh dừng một chút, trong lòng anh không phải có phán đoán sao? Lúc anh ở bên em có cảm giác gì, không cần em nói chứ. Kiều Khanh cau mày lại. Kiều Khanh có phán đoán trong lòng, nhưng phán đoán đó là của hắn, hắn muốn nghe cô nói. Vậy cô nói chuyện Đồ Á Viễn đi. Thời Sinh. Thời Sinh gãi gãi đầu, Đồ Á Viễn hả? Anh cũng biết, lúc đó em là người đại diện của anh ta. Làm người đại diện, về tình về lý đều phải giúp anh ta. Hơn nữa lúc đó em và anh không quen biết. Chính xác mà nói, Trình Hy khi đó không phải là em, chuyện cô ta làm, không liên quan đến em. Em là em, Trình Hy là Trình Hy. Anh tạm thời hiểu là em mượn xác hoàn hồn đi. Kiều Khanh. Chém, cô tiếp tục chém đi. Đây là ý Kiều Khanh dùng biểu cảm biểu đặt ra.